Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 421, Ám Lang ám sát, Bát Canh. Này đế đô Long Thành võ vương cảnh cường giả tự hồ là không ít. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, tại vừa mới đổ ra ở ngoài, tinh thần lực theo dõi dưới, cũng là theo dõi đến không ít mịt mờ khí tức theo dõi mà đến, kia từng đạo khí tức cũng đều là tại võ vương cảnh tầng thứ. Tuy rằng Đỗ Tiểu Thanh nha đầu kia thực lực cường hãn, nhưng vẫn là chú ý một chút cho thỏa đáng, một cái đế quốc đế đô, nói không chừng liền cất giấu võ hoàng cảnh cường giả, ngươi nếu là trêu chọc kia tầng thứ, vậy cũng chịu không nổi. Chân Thanh Thuần nói, Đỗ Thiếu Phủ nhún vai, mỉm cười, không nói gì, màn đêm buông xuống, đế đô trên đường phố vẫn như cũ tràn đầy nhốn nháo ồn ào sóng người. Âu Dương Sản rốt cục hồi đến khách sạn bên trong, vừa thấy được Đỗ Thiếu Phủ, Âu Dương Sản chính là mắt to đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị quang huy nở rộ, mang theo chấn động, nói, thật đúng là đi tới chỗ nào, phiền phức liền chọc tới nơi nào a, Đỗ Vương Phủ đều bị ngươi quét ngang, chúc mừng ngươi mới đến đế đô một ngày, cũng đã danh chấn đế đô, thanh danh bên ngoài. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, nhìn Âu Dương Sản nói, ta vốn là chỉ là muốn đi xem Đỗ Vương Phủ, chỉ là ở bên ngoài nhìn một chút, không có ý định làm cái gì, ai biết hộ vệ kia không cho xem, ta nhất thời tức giận trả lời một câu, sau đó Đỗ Vương Phủ chủ động xuất thủ, một dây dưa không dưới, cho nên, chấm ngoặc kép, hảo, chớ giải thích, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Âu Dương Sản lông mày vi triển, trong lòng cũng biết Đỗ Thiếu Phủ vì sao phải đi Đỗ Vương Phủ, năm đó hắn một nhà bị ép chia lìa chuyện tình, có lẽ cùng Đỗ Vương Phủ có quan hệ, trong lòng hắn đã nghĩ Đỗ Vương Phủ cùng lúc trước nhượng hắn một nhà chia lìa chuyện tình cởi không ra liên quan, trong lòng vô pháp buông, cho nên mới muốn đi Đỗ Vương Phủ nhìn một chút, mới có thể nhất thời tức giận cùng Đỗ Vương Phủ người giao thủ, cũng may hiện tại không có việc gì, nàng yên tâm, còn Đỗ Vương Phủ, đó cùng nàng có thể không có vấn đề gì. Thoại âm rơi xuống, Âu Dương Sản lập tức đôi mắt đẹp rung động động, tiếp tục nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt mơ hồ có một chút vẻ lo âu, nói, hôm nay là bởi vì Tiểu Thanh tại, Đỗ Vương Phủ mới không dám làm cái gì, bất quá ngươi lúc này đây coi như là triệt để đắc tội Đỗ Vương Phủ, sau này nhưng chú ý đề phòng một chút, hừng, ta minh bạch. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, bất quá dù sao bản thân cũng không có ý định cùng Đỗ Vương Phủ có quá nhiều dính dáng, sau này phỏng chừng muốn cùng Đỗ Vương Phủ đánh vào một khối cơ hội vậy cũng sẽ không quá nhiều. Trương Tĩnh có tới không? Âu Dương Sản nói đến chính sự, không có. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, sau khi trở về một không có nhìn thấy Trương Tĩnh, như thế kỳ quái, Âu Dương Sản lông mày hồ nghi, tính toán thời gian, Trương Tĩnh vậy cũng đã sớm là có thể dò thăm tin tức, có học viện huy hiệu, Trương Tĩnh muốn tìm được bản thân các loại lối ra cũng không quá khó khăn, môi đỏ mọng khẽ nhếch, thần sắc có chút lo lắng, nói nhỏ, trễ như thế còn không có tới tìm chúng ta, không là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chứ, chờ một chút xem đi. Đỗ Thiếu Phủ nói, lúc này cũng chỉ có thể trước chờ, việc này dù sao cũng là Lý Gia hòa Thiên Gia chuyện tình, cũng không tiện trực tiếp mạnh mẽ xông vào Lý Gia, nếu là xông Lý Gia, đến lúc đó sợ là càng thêm không dễ thu thập, chỉ có thể trước các loại Trương Tĩnh mang về tin tức. Trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sản hàn huyên một lát, Âu Dương Sản cũng liền hồi căn phòng cách vách, nàng và Đỗ Tiểu Thanh một gian khách phòng, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là cùng Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ một gian khách phòng. Màn đêm bao phủ thương khung, cuối tháng, tối nay trăng mờ tinh minh, bóng đêm mông lung hôn ám, trong đêm tối, một đạo hắc y thân ảnh xẹt qua không gian, không mang theo một tia ba động, lặng yên liền là xuất hiện ở khách bằng khách sạn mái nhà phía trên, giống như quỷ mị xẹt qua, lóe lên một cái rồi biến mất, không bao giờ tìm được nửa dấu vết. Một gian khách phòng ngoài cửa sổ trong khe hở, hắc sắc thân ảnh cúi người quan vọng, chỉ thấy căn phòng mờ tối bên trong, sáng rực dập tắt, trên giường hẹp, một cái gánh vác tử sắc khoan kiếm bộ dáng tử bào thanh niên ngồi xếp bằng, đang điều tức thổ nạp, tí ti biết chỗ dựa của hắn gần. Đóng ngoặc vuông. Tiểu tử, làm không nhận thức, chúng ta không oán không cừu, vì Lan Nha tiêu cục, cũng chỉ đành hy sinh ngươi. Hắc sắc thân ảnh trên đỉnh đầu phủ hắc sắc mũ bào, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trong mắt tinh mang lóe ra, xùy, bỗng dưng, hắc sắc thân ảnh giống như một tia thiểm điện, nháy mắt liền là xuất hiện ở trên giường hẹp ngồi xếp bằng tử bào thanh niên trước mặt. Một đạo ác liệt trảo ấn theo sau chính là hướng về phía tử bào thanh niên phủ đầu giam mà xuống, phù văn lướt động, sợ là đạo này trảo ấn chỉ cần hạ xuống, đủ để đem người bóp vỡ mở, đánh cướp. Bỗng dưng, một tiếng lanh lảnh khẽ kêu thanh truyền ra, kia hắc y thân ảnh trảo ấn chỉ lát nữa là phải rơi vào tử bào thanh niên trên người, tại này trong điện quang hỏa thạch, nhưng là sau lưng đột nhiên một đạo tia chớp màu xanh lướt tới, toàn bộ không gian bỗng nhiên ngưng kết, nhượng hắn vô pháp nhúc nhích, không tốt có cường giả. Hắc y thân ảnh người trên khuôn mặt ánh mắt đại biến, trong lòng cả kinh dự cảm được cái gì, này cùng lúc, đã không kịp bất kỳ tránh né, lập tức đầu vai rung lên, một cổ khủng bố đại lực phun trào, một đạo đầu ngón tay trảo ấn trực tiếp giam tại trên người của hắn, một cổ khủng bố chi lực đem thể nội huyền khí trực tiếp phá hủy, tự thân mạnh mẽ phù văn trảo ấn tiêu tán, sau đó toàn thân huyền khí ngưng trệ, sinh sôi bị nháy mắt cấm chế, xùy xùy, trong phòng, đèn đuốc sáng trưng, cửa phòng ở ngoài, một cái linh lung cao gầy nữ tử đi đến, nhẹ nhàng mang theo cửa phòng, trên dung nhan tuyệt thế, khí chất lãnh diễm nhượng người lạ chớ tiếng, hắc y thân ảnh người mắt thấy, trong phòng lúc này còn có một con hắc sắc con mèo nhỏ cùng một con kim sắc tiểu mi hầu, bốn đạo ánh mắt đều là nhàn nhạt liếc tại trên người của hắn, chẳng biết tại sao, kia bốn đạo ánh mắt làm cho coi hạ, làm cho hắn vô cớ lông tơ dựng thẳng, đặc biệt kia hắc sắc con mèo nhỏ ánh mắt, nhượng hắc y thân ảnh người trong linh hồn lộ ra một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy, nhanh, giao ra càng khôn đại. Đỗ Tiểu Thanh gương mặt xuất hiện ở hắc y thân ảnh người trước mắt, thuần khiết trong ánh mắt, lúc này tràn đầy đánh cướp kỳ vọng, đưa tay đem hắc y thân ảnh người hắc sắc mũ bào xốc lên, lộ ra thứ nhất trương đao ba kiểm, 40 nhiều niên kỷ, thân hình to lớn ố vàng, lộ ra một cổ bạo tạc lực, trên khuôn mặt sẹo làm cho bằng thêm hung sát, chỉ là lúc này lại đang Đỗ Tiểu Thanh giam hạ, như là lão ưng trước mặt con gà con. Tiểu Thanh, ngươi cấm chế lại hắn, hắn thế nào cho ngươi càng khôn đại. Trên giường hẹp, Đỗ Thiếu Phủ mở ra khép hờ song mâu, nhàn nhạt tinh mang lóe ra, một ngụm trọc khí phun ra, thân thể lập tức đi nhảy xuống giường, ánh mắt rơi vào sẹo đại hán trên người, kia từ từ trong suốt ánh mắt, nhưng là làm cho sẹo đại hán trong lòng vô cớ lộ ra bất an chi sắc, cũng là, ta đây liền bản thân cầm. Đỗ Tiểu Thanh ánh mắt cười, nhất thời gật đầu, trực tiếp liền đem sẹo đại hán trong ngực càng khôn đại móc ra, nhìn Đỗ Tiểu Thanh, sẹo đại hán con mắt run rẩy. Này một cái nhìn như tinh tế mềm mại thiếu nữ, kỳ thực một cái kinh khủng cường giả, hắn giống như con kiến hôi, không thể đối kháng, đến lúc này hắn mới biết được, vì sao kia Lý Du muốn tìm hắn trợ giúp mà không phải Lý gia cường giả, có lẽ này Lý Du chính là chuyên môn hãm hại hắn, ngươi là ai, vì sao phải giết ta, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn sẹo đại hán nhàn nhạt hỏi, võ hầu cảnh huyền diệu tu vi, cần phải không phải người bình thường, tại ban ngày thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã chú ý tới có người quỷ quỷ túy túy theo bản thân, quả nhiên buổi tối thì có nhân trong bóng tối gây bất lợi cho chính mình, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong mắt hiện lên một chút hàn ý, có thể làm cho một cái võ hầu cảnh huyền diệu tu vi ám sát người của chính mình, sợ là lai lịch cũng sẽ không đơn giản, không biết ai như vậy ghi hận bản thân, nếu bị các ngươi giam giữ, muốn giết cứ giết đi, lúc này đây lật thuyền trong mương lên kế hoạch lớn, làm mất mạng cũng là tự tìm, sẹo đại hán nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đao ba kiểm bên trên vi lấy ra, lúc này đây lật thuyền trong mương, những người này như thế nào sẽ bỏ qua bản thân, dù sao là muốn vừa chết, kia sao không chết dứt khoát một chút, ngươi không nói, ta có vượt quá 100 loại biện pháp cho ngươi nói, cần gì phải để cho mình chịu tội, Âu Dương Sản nhìn sẹo đại hán, khí chất lạnh lùng, khiến người ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi kia tuyệt sắc dung nhan sau lưng, cũng sẽ không nhân từ nương tay, sẹo đại hán nhìn Âu Dương Sản, ánh mắt yên lặng một lát, mở miệng nói, ta là Ám Lan Nha Tiêu cục đại đương gia, Lý gia tam thiếu gia Lý Du để cho ta tới. Lý Du, nghe được tên này, Âu Dương Sản lông mày hơi một túc. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhưng thật ra không có quá nhiều ngoài ý muốn, nhìn Ám Lan, hỏi, hắn cho ngươi tới giết chúng ta, cho ngươi tiêu thất, hai cái nữ bắt giữ cho hắn. Ám Lan trả lời, đến lúc này cũng không có cần thiết giấu giếm, huống chi hắn và kia Lý Du không có quá nhiều quan hệ, nghe Ám Lan. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nổi lên có chút ba động, sau đó ngắm này Ám Lan tiếp tục hỏi, bằng tu vi của ngươi thực lực, không đến mức cấp cho hắn bán mạng chứ, đây chỉ là điều kiện, hắn một cái nhị thế tổ, còn chưa có tư cách nhượng ta thay hắn bán mạng, ta đáp ứng thay hắn làm tốt việc này, hắn liền đem Lý gia cửa hàng sinh ý giao cho ta Lan Nha Tiêu cục, không hơn, Ám Lan trầm đạo, như không phải là vì Lan Nha Tiêu cục trên dưới, hắn làm sao sẽ để ý tới Lý Du cái loại này nhị thế tổ. Ta mặc kệ nguyên nhân, ngươi muốn giết ta, hiện tại rơi vào trong tay ta, ta đương nhiên sẽ không buông tha ngươi, cái này cũng cực kỳ công bình. Đỗ Thiếu Phủ hơi hít thở sâu một cái, theo trong bụng nhả thở ra một hơi sau, nhìn Ám Lan, nói cho ta biết một cái cho ngươi sống tiếp lý do, bằng không ta không ngại muốn mạng của ngươi. Ám Lan nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hắn qua vốn là trên lưỡi đao liếm huyết sinh hoạt, kiến thức rộng rãi, từ nơi này tử bào thanh niên trên người, hắn cảm thấy một cổ chỉ có tẩy lễ qua sát lục người mới sẽ tồn tại nhàn nhạt sát khí, chứng minh này tuổi không lớn lắm thanh niên, tuyệt đối không phải là đế đô nội những thứ kia cơm ngon áo đẹp nhị thế tổ có thể so sánh. Bởi vậy, Ám Lan sẽ không hoài nghi thanh niên này nói thật đi, hắn cũng không muốn chết, ngoại trừ muốn tự sát nhân ở ngoài, sợ là không ai sẽ muốn chết, hắn tự nhiên là không ngoại lệ. Bát canh đến, số 1 bạo phát, Tiểu Vũ sẽ ở 12 giờ trưa tả hữu liên phát, đến lúc đó khẩn cầu giữ gốc hoa tươi, đây là võ thần đệ nhất thiên hạ tháng tiến nhập lão thư bản, bất tri bất giác, đã thời gian 4 tháng quá khứ, cảm tạ hết thảy anh chị em ủng hộ, lão thư trên bản, thỉnh anh chị em tiếp tục ủng hộ. Chương 422, khắp nơi ám động, trên người bị Đỗ Tiểu Thanh cấm chế vô pháp nhúc nhích, Ám Lan ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, âm thầm co rút hai cái, nói, không giết ta, mạng của ta từ đó về sau là của ngươi, lý do này ta tiếp nhận rồi, nhớ kỹ, từ nay về sau, mạng của ngươi chính là ta. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó đối với Đỗ Tiểu Thanh ra hiệu, nói, Tiểu Thanh, buông hắn ra đi. Đỗ Tiểu Thanh nghe vậy, trong tay cấm chế thả Ám Lan. Ám Lan mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, mắt lộ ra nghi hoặc, tự hồ là không nghĩ tới sẽ bị đối phương dễ dàng như vậy liền thả. Trong lòng có chút bất an, hỏi, ngươi dễ dàng như vậy liền nguyện ý tin tưởng ta, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Ám Lan, khóe miệng dấy lên một tia nụ cười thản nhiên. Độ công, này độ công trong nhưng là mang có chút lãnh ý, nói, bởi vì, nếu là ngươi không đáng ta tin tưởng, ta có thể tùy thời lấy đi mạng của ngươi, đến lúc đó, ngươi có thể so với chết còn khó chịu hơn. Nghe Đỗ Thiếu Phủ sau cùng thoại, Ám Lan trong lòng, vô cớ dâng lên một cổ lạnh lẽo. Đêm, vòng trời tinh thần lóe ra, một bóng người theo khách bằng khách sạn bên trong nhảy ra, còn như là ma xẹt qua trời cao, sau đó trong đêm đen biến mất dấu vết. Hộ Quốc Vương Phủ, Đỗ Gia, trong đại điện, một đám khí tức bất phàm lão giả đại hán, lúc này lại đại đa số có vẻ sắc mặt trắng bệch, diện mạo chật vật không ngớt, thần sắc có vẻ cực kỳ chật vật khó coi. Khi Đỗ Thiếu Phủ lại vẫn thật là dám đối phó chủ tộc, một không thể buông tha, đối phó chủ tộc, đại nghịch bất đạo, tuyệt đối không thể nuông chiều. Không nghĩ tới con trai của Đỗ Đình Hiên, dĩ nhiên mạnh mẽ đến trình độ như vậy, bên cạnh còn có thần bí kia thú tộc thiếu nữ, muốn đối phó tiểu tử kia, sợ là cũng không quá dễ dàng. Đỗ Thiếu Phủ lông cánh đã thành, nếu là có thể thu vào chúng ta Đỗ Gia, vô ý có thể tăng ta Đỗ Gia. Một cái theo phân trong tộc đi ra một đôi phụ tử, một cái so với một cái mạnh hơn, ta đoán chừng sợ là đều chiếm được cự đại cơ duyên, có lẽ phân tộc bên trong xuất hiện bảo vật gì, chúng ta xem thường kia phân tộc, ta đoán chừng phân tộc bên trong, tất nhiên xuất hiện bảo vật gì, kia một đôi phụ tử quá ly kỳ, chúng ta cần phải đi phân tộc nhìn một chút, nếu chúng ta chủ tộc có thể kia bảo vật, đây mới thực sự là phát triển tộc ta. Có người đề nghị, cần phải đi Thạch Thành Đỗ Gia nhìn một chút, Thạch Thành Đỗ Gia đi ra kinh khủng một đôi phụ tử, có lẽ phân tộc bên trong xuất hiện bảo vật, nếu là chủ tộc có thể, thế tất phát triển Đỗ Gia. Đóng ngoặc vuông, ta cảm thấy chúng ta cần phải đi Thạch Thành nhìn một chút, kia một đôi phụ tử đều mạnh cực kỳ ly kỳ, thiên phú như vậy, làm sao sẽ xuất hiện ở phân tộc bên trong, nhất định là phân tộc xuất hiện chỗ gì đặc biệt. Khi đề nghị của nhân, nhất thời liền được rất nhiều người phụ họa, thậm chí là ánh mắt tuôn ra vẻ tham lam, nhớ tới kia một đôi phụ tử thiên phú, bên cạnh theo khủng bố thú tộc các loại, hết thảy đều để cho người đỏ mắt. Chư vị, lẽ nào chúng ta thì sẽ không thể nghĩ biện pháp nhượng Đỗ Thiếu Phủ gia nhập trong tộc sao, kia thiên phú, sai chi đáng tiếc. Một cái thâm thúy đại hán mở miệng, ánh mắt ngưng trọng, kia Đỗ Thiếu Phủ cùng kia quái vật lớn có quan hệ, chúng ta làm sao có thể cùng với dính dáng, đến lúc đó chắc chắn lần thứ hai rước lấy diệt tộc tai ương. Hôm nay kia Đỗ Thiếu Phủ can đảm dám đối với trả chủ tộc, đã thuộc đại nghịch bất đạo, há có thể tha thứ. Màn đêm trên không, bầu trời điểm đầy chiếu lấp lánh những ngôi sao, giống nhỏ vụn lưu sa xếp thành ngân hà nằm nghiêng tại thanh sắc trên bầu trời, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi hùng vĩ cung điện. Không nghĩ tới kia hung hãn tiểu tử kia tới Long Thành, thật đúng là thật hung hãn, nguyên lai là đến từ Thạch Thành Đỗ Gia, năm đó Đỗ Đình Hiên cũng là đến từ chỗ đó. Bên trong cung điện, cả người long bào trung niên đại hán mắt sáng như đuốc, thân thể có chút mập mạp, bụng dưới béo phệ, vóc dáng không phải là rất cao, tự có một cổ tuyệt đối uy nghiêm, khiến cho nhân sợ. Bên trong cung điện, cả người quốc hồng y nữ tử yên tĩnh mà đứng, kia cao gầy hai chân thon dài cùng dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon, phát thảo động nhân đường cong, thanh nhã khí chất trong có một chút mát lạnh, lộ ra làm người ta không dám đến gần cao quý, môi đỏ mọng khẽ nhếch, thì thào khẽ nói, hắn tới Long Thành sao, phụ hoàng, Thạch Thành Đỗ gia, là lai lịch gì? Động nhân nữ tử đúng là Thạch Long Đế quốc đại công chúa Trình Thắng Nam, thân là Thạch Long Đế quốc đại công chúa, đối với Thạch Thành kia xa xôi tiểu thành, nàng nhưng là cũng không làm sao vậy lý giải, Thạch Thành, mang thú sơn mạch biên giới một cái biên thùy tiểu thành, ta Trình gia có tổ huấn, không thể nhiều để ý tới Thạch Thành việc, nghe nói hộ quốc vương phủ Đỗ gia, chính là đến từ Thạch Thành bên trong, mà bây giờ Thạch Thành, còn có cái đó và Đỗ gia cha truyền con nối Đỗ gia, truyền thuyết năm đó Thạch Thành, từng đi ra cường giả siêu cấp, Long Bào trung niên giơ tay nhấc chân, lộ ra quân hoàng chi khí, nói, 20 năm trước, Thạch Thành một cái tên là Đỗ Đình Hiên thanh niên đột nhiên xuất hiện, thiên tư kinh người, tối hậu nhưng là vi Đỗ gia đưa tới họa lớn ngập trời, ta nhận được tin tức, này Đỗ thiếu phủ, chính là con trai của Đỗ Đình Hiên, đến từ Thạch Thành Đỗ gia, Đỗ Đình Hiên, Đỗ thiếu phủ, đều cùng Đỗ gia có quan hệ, Trình Thắng Nam nhíu mày, dung mạo tuyệt lệ, ánh mắt bên trong, hiện lên một chút ba động, trên người đường cong mông lung phập phồng, mắt lạnh trong lộ ra khiến người ta khó mà cầm giữ mê hoặc, này nữ tử, sợ là không biết sẽ có bao nhiêu nam tử vì đó truy cầu, Thắng Nam, sự tình an bài thế nào, lúc này đây không cho sơ thất, Thiên Hồ Đế quốc người tới sẽ không đơn giản, Long Bào đại hán lập tức nói nhỏ, như đuốc trong ánh mắt, ba động vẻ lo âu, Trình Thắng Nam gật đầu, nói, an bài không sai biệt lắm, các đại vương phủ trẻ tuổi đều đã chạy về, ba ngày sau, có thể đúng hạn mà chiến, ai, hy vọng lúc này đây có thể chống đỡ hạ bọn họ, Long Bào đại hán ánh mắt vi ngưng, sau đó ngẩng đầu nhìn Trình Thắng Nam, nói, thần đình bên kia hiện tại thế nào, từ lần trước Thiên Vũ học viện chuyện tình qua đi, thần đình bên trong chính là như cũ, Thiên Hồ Đế quốc Thiên Xà Tông thực lực, lúc này đây tới người trong, liền đồn đãi có Thiên Hồ Đế quốc tại Thiên Xà Tông bất phàm người, đây là chúng ta Thạch Long Đế quốc cùng Thiên Hồ Đế quốc chuyện giữa, cho nên thần đình lúc này đây cũng vô pháp nhúng tay. Trình Thắng Nam nói, thần đình này sợ là cũng có sao sơn chấn hổ chi ý a. Long Bào đại hán đặt bộ mà đi, chắp tay ở lưng, Trình Thắng Nam hàm răng khẽ mở, nói, phụ hoàng không cần quá lo lắng, Thiên Hồ Đế quốc người tuy rằng bất phàm, nhưng lần này Tương gia Tương quân cùng Cốc gia Cốc Tâm Nhan đều mới vừa từ Thiên Vũ phù cảnh đi ra, thực lực cần phải tiến bộ thật lớn, không nhất định không có lực đối kháng, Thiên Hồ Đế quốc bên trong có Thiên Xà Tông bất phàm người, Đỗ gia còn có hai người, bọn họ không nhất định không cản được tới, Đỗ gia, hy vọng lúc này đây có thể ngăn lại đi, Long Bào đại hán hơi nhíu mày, một lát sau, như đuốc trong ánh mắt ba động một chút thần thải, nói với Trình Thắng Nam, ngươi lần trước đi Thiên Vũ học viện, cùng kia Đỗ thiếu phủ có thể quen thuộc, nghe vậy, Trình Thắng Nam nhất thời đôi mắt sáng bên trong âm thầm rung lên, lúc này không biết là nhớ ra cái gì đó, đầu ngón tay không tự chủ được đặt ở bản thân kiều đồn thượng, cố nén mặt đẹp bên trên giận dữ, đối với Long Bào đại hán nói, hồi phụ hoàng, ta và tiểu tử kia không cùng xuất hiện, có lẽ nhị muội cùng tam đệ quen thuộc một chút, như vậy sao? Long Bào đại hán khẽ ngẩng đầu, nói nhỏ, nếu như vậy, vậy ngươi ngày mai cho ngươi nhị muội đi tìm một chút tiểu tử kia đi, lại nói tiếp, ta và cha hắn coi như là có mấy lần gặp mặt, coi như là con của cố nhân, tới Long Thành, tự nhiên là muốn gặp thấy, phụ hoàng, kia Đỗ thiếu phủ hôm nay mới nháo đằng Đỗ gia, nếu là ngày mai ngươi liền thấy kia Đỗ thiếu phủ, sợ là ngoại giới sẽ suy nghĩ nhiều. Trình Thắng Nam cau mày nói, ta chỉ là muốn trông thấy con của cố nhân mà thôi, người ngoài ý nghĩ cứ như vậy nghĩ đi, Long Bào đại hán cười nhạt, trên người rõ ràng là không có bất kỳ khí tức ba động, lúc này nhưng là khiến người ta không dám nhìn thẳng, Trình Thắng Nam ánh mắt vẫy một cái, con ngươi sáng ngời trong bôi qua một chút ngoài ý muốn, lập tức gật đầu, khóe môi khẽ giơ lên, dịu dàng cười, dáng tươi cười động nhân, đủ để khuynh quốc khuynh thành, ngẩng đầu đối với Long Bào đại hán nói, ta hiểu, ngày mai sẽ đi tìm nhị muội an bài, tiểu tử thối, lần trước phá hủy sư môn ta đại sự, làm Cổ Dục bị thương nặng sư đệ, làm hại ta bị trách phạt, mang thú sơn mạch bên trong còn bất kính với ta, lúc này đây đừng làm cho ta tìm được cơ hội, bằng không, Trình Thắng Nam lông mày vi thiêu, mềm mại môi đỏ mọng vi vểnh lên, nghĩ bản thân vậy còn chưa từng có bị dị hình chạm đến qua bí ẩn xấu hổ chi địa, còn không biết tiểu tử thúi kia có hay không khiến cho nó hư, nói chung, không thể đơn giản tha tên kia. Không nghĩ tới hôm nay nhanh như vậy liền hệ thống đổi mới hoa tươi bản, vẫn chưa tới hai canh, tiên phát canh một đi, chương tiếp theo sẽ phải rất nhanh, hôm nay tiếp tục bạo phát, Tháng thứ nhất bên trên lão thư bản, khẩn cầu đại gia hoa tươi hỗ trợ, tiểu vũ tiếp tục gõ chữ, chương 423, muốn gặp, nguyên lai tiểu tử kia vẫn cùng Đỗ gia có quan hệ, nhưng thật ra cái ngoài ý muốn a, cái này Đỗ gia lão gia hỏa kia cần phải nhức đầu đi. Màn đêm, nhàn nhạt ánh trăng bao phủ trong rừng trúc, một cái gầy xanh đen lão giả nhẹ nhàng nằm ở trúc cây mây dựa vào ghế khẽ mỉm cười, có vẻ cực kỳ vui vẻ, lập tức tự hồ là nhớ ra cái gì đó, nói, chỉ tiếc Đỗ gia lão gia hỏa kia giống như bế quan, nếu như hắn ở đây, một càng náo nhiệt, gia gia, Đỗ gia hôm nay bị đã kích thế nhưng không nhẹ, ngươi cao hứng như thế, sợ là bị người còn tưởng rằng ngươi nhìn có chút hả hê đây. Trong rừng trúc một cái cô gái quyến rũ cười nhạt một tiếng, quyến rũ tóc tùy ý kéo một cái thả lỏng búi tóc, nghiêng xuyên vào một con màu tím nhạt trâm hoa, không thi phấn trang điểm, đôi môi không điểm cùng hồng, sợ cái gì, thấy Đỗ gia kinh ngạc, ta vui vẻ làm sao vậy, ai dám không hài lòng, lão giả cười, gầy nhom ngăm đen trên mặt, mắt sáng ngời không có bất kỳ đục ngầu chi sắc, nhìn nữ quyến rũ tử nói, tiểu tử kia thật đúng là thật hung hãn, ta thế nhưng càng ngày càng thích, chỉ tiếc ngươi nha đầu kia không tâm động, nếu có thể nhượng tiểu tử kia trở thành ta người của Tạ gia thì tốt rồi, phỏng chừng đến lúc đó Đỗ gia lão nhân kia càng là uất ức chết đi, gia gia, ta đều nói, hắn nhưng vẫn là cái tiểu nam hài. Nữ tử đôi mắt đẹp vi trong mong, xảo tiếu thiến hề, lộ ra cơ linh, khục khục, lão giả đột nhiên ho khan, khí tức hỗn loạn, có vẻ cực kỳ khó chịu, kia khô héo trong ngực phập phồng, như là tùy thời cũng bị ho đoạn xương sườn, gia gia, ngươi thế nào? Nữ tử mặt đẹp kinh biến, vẻ mặt lo lắng, bệnh cũ, luôn luôn một ngày như vậy, lão giả ho khan vài tiếng sau, vững vàng khí tức, sau đó nhìn cô gái quyến rũ, nói, nha đầu, ngày mai đi tìm một chút tiểu tử kia đến đây đi, tới đế đô, cũng là có duyên, ta muốn trông thấy tiểu tử kia, được, cô gái quyến rũ gật đầu, biết gia gia trong lòng ý tứ, sợ không chỉ là trông thấy mà thôi, càng nhiều hơn chính là vi Tạ gia sau này suy nghĩ. Đêm tối, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở Lý gia, sau đó lặng yên không một tiếng động tiến nhập Lý gia không thấy. Lý gia nội viện, tinh xảo trong đình viện, bên trong gian phòng, một cái có chút anh khí trung niên cùng một cái lộ ra tiểu thư khuê các khí chất phụ nhân nhìn một cái thanh tú nữ tử, trong mắt ánh mắt đều là chi vi tháng. Cha, mẹ, các ngươi buông đi, lẽ nào các ngươi trơ mắt nhìn Lý Tuyết biểu tỷ rơi vào hố lửa sao? Trong phòng, Trương Tĩnh ngồi ngay ngắn, thân thể rõ ràng là bị phong tỏa huyệt khiếu bố trí cấm chế, đã vô pháp nhúc nhích, mẹ làm sao không biết đó là hố lửa? Tuyết Nhi là ta thương yêu nhất cháu ngoại gái, vì toàn bộ Lý gia, hiện tại không có lựa chọn nào khác, ngươi nhị cửu trong lòng như thường khó chịu, chỉ tiếc Lý gia thực lực không đủ, không thể không cúi đầu. Phụ nhân nhìn Trương Tĩnh, ánh mắt than nhỏ, nói, ngươi cũng không cần đi ra ngoài làm loạn thêm, ngày mai tham gia hôn lễ thời điểm, ta tự nhiên sẽ thả ngươi, cọt kẹt, tê, thoại âm rơi xuống, nam tử trung niên cùng phụ nhân đẩy cửa rời đi, để lại Trương Tĩnh một người ở trong phòng. Cái này phiền toái, thật chẳng lẽ vô pháp cải biến sao? Trương Tĩnh thở dài, trên người bị cấm chế, căn bản là không có cách nhúc nhích, muốn rời khỏi Lý gia bất lực. Đóng ngoặc vuông, xùy, bỗng dưng, cửa phòng khẽ mở, lập tức một bóng người như quỷ mị xuất hiện ở bên trong gian phòng, toàn thân khoác một khối hắc sắc trường bào, đem mặt che đậy ở bên trong. Trương Tĩnh ngẩng đầu, trong mắt nhất thời hiện lên ba động, là ta, hắc bào xốc lên. Lộ ra một cái lưng đeo thần bí khoan kiếm chi vật tử bào thanh niên, đầu vai chiếm cứ một cái nhỏ tiểu nhân đạm kim sắc mi hầu, tới đúng là Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu. Một con không có Trương Tĩnh tin tức, cộng thêm Lý Du tìm người trong bóng tối đánh lén mình, Đỗ Thiếu Phủ càng ngày càng cảm giác được không thích hợp. Nhượng Tiểu Hồ, Âu Dương Sản cùng Đỗ Tiểu Thanh tại nhà trọ chờ, mình thì là cùng Đỗ Tiểu Yêu cùng nhau ẩn vào Lý gia, trên người có Thiên Vũ Học Viện huy hiệu, bởi vậy cũng liền cực kỳ dễ dàng tìm được rồi Trương Tĩnh. Nhìn thấy Trương Tĩnh diện mạo, dường như Đỗ Thiếu Phủ trong tưởng tượng một loại quả nhiên là xuất hiện ngoài ý muốn. Đỗ học đệ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Trương Tĩnh ánh mắt trong kinh ngạc nhất thời chuyển đổi thành kinh hỉ. Ta đoán ngươi gặp được phiền phức, liền đến đây nhìn một chút. Đỗ Thiếu Phủ giải khai Trương Tĩnh trên người phong ấn, nhíu mày, nói, đã xảy ra chuyện gì? Ta bị Lý Du phát hiện mục đích, hắn nghe lén ta và Lý Tuyết biểu tỷ, biết ta đang khuyên Lý Tuyết biểu tỷ ly khai, cho nên thông tri trưởng bối, đem ta cấm chế lên. Trương Tĩnh nói, Lý Tuyết hiện tại thế nào? Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày sau, tiếp tục hỏi, có lẽ, chúng ta đi không? Trương Tĩnh than thở, ánh mắt tĩnh mịch, lộ ra lòng chua xót bất đắc dĩ, lập tức theo Trương Tĩnh trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ mới biết được Trương Tĩnh đã gặp Lý Tuyết, nói rõ với Lý Tĩnh ý đồ đến, Lý Tuyết nhưng là đã kiên trì thỏa hiệp, chỉ là nhượng Trương Tĩnh thay mình đa tạ Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Sản thật là tốt ý. Liên Miên Đình Viện, một gian xinh đẹp tuyệt trần mùi thơm nữ nhi trong phòng, một đạo quyến rũ mê hoặc bóng hình xinh đẹp đứng ở phía trước cửa sổ, toàn thân đường cong động nhân, hơi dương mặt ngắm nhìn trên bầu trời uốn cong minh nguyệt, ánh mắt tĩnh mịch, khiến người ta nhìn đau lòng. Cọt kẹt, tê, tê tê tê tê, cửa phòng ứng tiếng mà đẩy, một bóng người đi đến, nữ tử không quay đầu lại, hàm răng khẽ mở, nhìn ngoài cửa sổ, nói nhỏ, cha, ta biết Lý gia tình cảnh, cũng biết đại bá khó xử cùng ngươi không nỡ, cái này đã được rồi, hết thảy đều là của ta lựa chọn, ta sẽ không trách cứ bất luận kẻ nào, việc này nếu là do ta gây nên, vậy vốn nên do ta gánh chịu, Lý Tuyết học tỷ là ta. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, cô gái quyến rũ nghe vậy, mê hoặc thân thể giống như điện giật rung lên, làm cho nguyên bổn chính là linh lung lồi lõm độ cong, lúc này càng thêm hoàng mỹ mê người, nhất thời quay đầu lại, một trương cương nghị nhuệ khí khuôn mặt quen thuộc liền là xuất hiện ở trong mắt của nàng, mềm mại môi đỏ mọng khẽ nhếch mấy cái, lúc này mới khiếp sợ lên tiếng, nói, Đỗ học đệ, sao ngươi lại tới đây, ta len lén vào, Đỗ Thiếu Phủ nhún vai, đã trễ thế này, cũng chỉ có thể len lén tiến đến, Lý Tuyết sau khi khiếp sợ, Thiên Vũ học viện bên trong chuyện tình đã sớm nghe nói, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hé miệng cười, tuy rằng mang một chút cười khổ ý tứ hàm xúc, nhưng vẫn là phát thảo một đạo cực kỳ mê người độ công, nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ, sợ là muốn cưỡng ép vào thoại, Lý gia cũng không có người có thể ngăn được ngươi đi, ta cũng không phải là tới cướp cô dâu, cưỡng ép tiến đến có thể sẽ không tốt. Đỗ Thiếu Phủ cười làm lành đạo, hơi lộ ra xấu hổ, ngươi nếu là tới cướp cô dâu, ta một không chút do dự đi theo ngươi. Lý Tuyết nhìn Đỗ Thiếu Phủ, béo mập môi đỏ mọng hơi vểnh lên, ánh mắt khẽ run, trong lúc mơ hồ lộ ra một loại ánh mắt mong đợi. Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, đưa tay sờ sờ cái óc, hơi lộ ra xấu hổ, phốc suy. Lý Tuyết cười, trong mắt kia mơ hồ kỳ vọng thần sắc lặng yên tiêu thất, bôi qua một luồng tịch mịch, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, mặc kệ thế nào, đa tạ các ngươi có thể tới, Trương Tĩnh biểu muội đã cùng ta nói rồi. Ta cũng biết các ngươi ý đồ đến, sự tình là do ta đưa tới, ta phải nhận lãnh tới, toàn bộ Lý gia từ trên xuống dưới mấy nghìn người, không thể bởi vì ta một cái mà gặp lan đến, ngươi thực sự quyết định hảo sao? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Lý Tuyết, nói, nếu như ngươi phải đi, ta có thể mang ngươi ly khai, chỉ cần đến học viện, thiên gia không làm gì được ngươi, ngươi dẫn ta đi. Lý Tuyết nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt khẽ động, nói, ngươi đến ta đi sau, kia Lý gia đây, chuyện này. Ánh mắt khẽ động, Lý Tuyết lo lắng, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là biết nguyên nhân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, do dự một chút sau, mới nói với Lý Tuyết, nếu như ta lại cùng Lý gia nói, có lẽ có thể giúp đỡ một điểm bận rộn, Đỗ học đệ, ta biết ngươi bây giờ tại đế quốc có không kém thanh danh, nếu là ngươi tự mình đi tìm cha ta cùng đại bá, sợ là bọn họ cũng muốn bận tâm, có khả năng bọn họ sẽ đồng ý, Lý Tuyết nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đôi mắt ánh mắt hơi ba động, nói, thế nhưng, Lý gia chung quy tại đế đô, Lý gia căn cơ tại đế đô, ngươi có thể bảo vệ ta, thế nhưng toàn bộ Lý gia làm sao bây giờ, thiên gia thế lực không phải chuyện đùa, đến lúc đó ta liền trở thành Lý gia tội nhân, ta biết Đỗ học đệ thực lực mạnh mẽ, nhưng này đế đô, cường giả như mây, thiên gia nội tình so với ta Lý gia phải sâu, sau lưng còn có mặt khác quái vật lớn, đây hết thảy do ta dựng lên, hiện tại tự nhiên nên ta thừa nhận, ngươi thực sự quyết định sao? Đỗ Thiếu Phủ than nhẹ, nếu là ngươi Đỗ Vương Phủ người thì tốt rồi, ngươi một câu nói, liền đem sẽ hết thảy đều không giống nhau. Lý Tuyết quyến rũ trên mặt, hiện lên một chút cười khổ, Đỗ Thiếu Phủ họ Đỗ, nếu là Đỗ Vương Phủ người, vậy chỉ cần một câu nói, cũng đủ để bảo vệ toàn bộ Lý gia, đến lúc đó thiên gia cũng chỉ có thể nghe lệnh, đáng tiếc hắn không phải là Đỗ Vương Phủ người, vì toàn bộ Lý gia, nàng lúc này không có lựa chọn nào khác, Đỗ Vương Phủ sao? Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt. Sau đó nói với Lý Tuyết, ta không phải là Đỗ Vương Phủ người, bất quá ta thiên hạ hội người, theo ta đi, nếu là gia nhập thiên hạ hội, có lẽ không bao lâu nữa, ngươi có thể bản thân bảo vệ toàn bộ Lý gia, thiên hạ hội thực lực bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ biết tuyệt đối coi như là không kém, có Lục Tinh Linh Phù Sư Dược Vương tọa trấn, còn có này Ưng Vương La Đao như vậy võ vương cảnh cường giả, coi như là đặt ở đế đô, kia đều là tuyệt đối đội hình, có thể Đỗ Thiếu Phủ biết, mình muốn bảo vệ Lý Tuyết, vô luận là thiên hạ hội vẫn là bản thân cá nhân, này đều không phải là vấn đề quá lớn, thiên gia cường thịnh trở lại, sợ là cũng không có vương cấp cường giả đi, coi như là có vương cấp cường giả, còn có Đỗ Tiểu Thanh ở đây, muốn bảo vệ toàn bộ Lý gia, đang ở đế đô, thiên hạ hội làm không được, bản thân như thường làm không được, mà hết thảy này, bản thân cũng không có cái gì danh nghĩa đi nhúng tay, hết thảy đều cần nhờ Lý Tuyết bản thân. Chương 424, thiên gia đại hỷ, thiên hạ hội, Lý Tuyết mỉm cười, không có quá để ý, quay đầu lại yên tĩnh đứng ở phía trước cửa sổ mà đứng, thật lâu sau, đối với Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng nói, có lẽ đây là số mệnh, ta cũng chỉ có nhận mệnh, hết thảy đều là bởi vì ta dựng lên, cũng nên do ta gánh chịu, cảm ơn các ngươi, đây hết thảy cũng cùng ta có quan. Đỗ Thiếu Phủ than nhẹ, nếu không phải là mình hạ thủ nặng, có lẽ Lý Tuyết cũng sẽ không dùng đối mặt bây giờ loại cục diện này, nhưng khi đó hạ thủ trọng, Đỗ Thiếu Phủ hiện tại cũng không hối hận, này có chút mâu thuẫn, cũng không xung đột, này không thể trách ngươi, mấy ngày này ta cẩn thận nghĩ qua, chủ yếu sai tại là ta biết rõ tính tình của hắn, còn đi kích thích hắn, hắn gieo gió gặt bão, ta cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lý Tuyết cười khổ, đoạn thời gian này, cẩn thận suy nghĩ rất nhiều vấn đề, lúc trước trong lòng đối với Thiên Cổ Ngọc cũng không có cảm giác, cực kỳ phiền chán Thiên Cổ Ngọc bình thường làm gây nên, mặc kệ thế nào, Thiên Cổ Ngọc đối với nàng cực kỳ dụng tâm, bây giờ loại kết quả này, cũng là nàng một tay tạo thành, nếu không phải là lúc trước biết rõ Thiên Cổ Ngọc tính cách, còn cố ý tạo nên Đỗ Thiếu Phủ, có lẽ hiện tại kết quả là sẽ không thay đổi thành như vậy. Thoại âm rơi xuống, Lý Tuyết nói nhỏ, có lẽ ta thiếu Thiên Cổ Ngọc, hiện tại gả vào thiên gia, hy vọng đến lúc đó hết thảy đều có thể hiểu. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì thêm, cũng không biết còn có thể nói cái gì đó. Một lát sau, cáo từ Lý Tuyết, xoay người cùng Đỗ Tiểu Yêu rời đi, nếu là ngươi thật là tới cướp cô dâu, ta đây. Nhìn rời đi Đỗ Thiếu Phủ, Lý Tuyết ánh mắt khẽ động, hiện lên tĩnh mịch. Sáng sớm hôm sau, đêm đông phương chân trời luồng thứ nhất ánh nắng sớm xông qua tầng mây ràng buộc, phóng xạ tại khổng lồ đế đô Long Thành chi thượng thời điểm, không gian trên đường cái trống không, chính là từ từ liền tuôn ra không ít người chảy, tiếng động lớn tiếng ồn ào truyền ra, lớn như vậy thành lớn tỉnh lại, bắt đầu rồi một ngày mới. Lý gia, trong khuê phòng, một cái trung niên đại hán yên tĩnh mà đứng, nhìn Lý Tuyết trong mắt ướt át, hơi cắn răng, nói, Tuyết Nhi, bằng không không làm oan chính mình đi, ngươi hồi Thiên Vũ học viện, chỗ đó không có người có thể làm sao ngươi, thiên gia chuyện tình, cha tới khiên, cha, này không ủy khuất, yên tâm đi, ta không sao. Lý Tuyết nói nhỏ, ánh mắt lộ ra mỉm cười, kia giấu ở mỉm cười trong ánh mắt buồn bã, nhưng là không người có thể thấy được. Sáng sớm, sắc trời vi lượng, ngồi xếp bằng ở trên giường Đỗ Thiếu Phủ mở ra song mâu, trong mắt kim mang lóe ra sau, hóa thành trong suốt, định làm như thế nào, nghĩ xong sao. Một lát sau, trong phòng, Âu Dương Sản đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, đêm qua theo Đỗ Thiếu Phủ sau khi trở về cũng biết Lý Tuyết ý của mình, nhưng nếu là chính là như vậy, trong lòng lại có chút băn khoăn. Hôm nay thiên gia đại hỷ, tất nhiên đế đô nhân vật nổi tiếng hội tụ đi, không bằng chúng ta đi nhìn một chút náo nhiệt thế nào, ta cũng nghĩ nhân cơ hội này biết một chút về đế đô nhân vật nổi tiếng, bằng không liền đi không đế đô một chuyến. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Âu Dương Sản, trên khuôn mặt nhấc lên một tia dáng tươi cười. Ngươi thật đúng là chính là muốn đi thiên gia sao? Âu Dương Sản nhìn Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, lông mày cau lại, nói, ngươi phải biết rằng, thiên gia người nếu như nhìn thấy ngươi, sợ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hôm nay thiên gia đại hỷ, cũng không đến mức khó xử ta đi, đi xem cũng không sao. Đỗ Thiếu Phủ nói, được rồi, ta cùng ngươi đi, hy vọng hôm nay thiên gia không muốn như là ngày hôm qua Đỗ gia một dạng. Âu Dương Sản ánh mắt than nhỏ, không thể không lo âu. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, nói, yên tâm đi, ta sẽ không trêu chọc phiền toái gì. Đóng ngoặc vuông, thật tốt quá, lại có thể đi chơi, chúng ta là đi tham gia hôn lễ sao? Đỗ Tiểu Thanh cao hứng chuyển vòng, thanh sắc quần dài khó khăn che lồi lõm động nhân thon dài mê người đường cong, thanh trĩ thiếu nữ trên khuôn mặt, thuần khiết ánh mắt phóng thích, ai có thể tưởng tượng đến, như vậy một cái thoạt nhìn vô hại thiếu nữ, một khi nổi giận, đây chính là khủng bố chí cực. Thiên gia, hôm nay một mảnh vui sướng, giăng đèn kết hoa, đỏ thẫm đèn lồng treo thật cao, điểm xuyết bát ngát thiên gia, chỉ là này một mảnh vui sướng trong, nhưng là khiến người ta không khó cảm giác được, có một cổ nhàn nhạt bi thương và tiếc hận ở trong đó. Bất quá mặc kệ thế nào, thiên gia ngày đại hỷ, đối với toàn bộ đế đô mà nói, đều là một phi thường náo nhiệt đại sự, mà thông gia vẫn là đồng dạng đại gia tộc Lý gia, cái này làm cho bản lĩnh náo nhiệt không khí càng náo nhiệt hơn. Thiên gia, vốn là đế đô Long Thành bên trong nhất lưu gia tộc, tại đế đô quật khởi thời gian đã lâu, về sau Đỗ Vương phủ hộ quốc vương thân đệ đệ càng là cưới vợ Thiên gia gia chủ thân muội muội, làm cho Thiên gia cùng Đỗ Vương phủ nhất lên quan hệ, trở thành thân gia. Bởi vậy, đây càng thêm nhượng Thiên gia địa vị nước lên thì thuyền lên, mơ hồ đã có Bát Đại Vương phủ dưới đệ nhất gia tộc danh xưng là. Lần này cùng Lý gia thông gia sau, không hề nghi ngờ, tất nhiên có thể trở thành Bát Đại Vương phủ dưới đệ nhất gia tộc, phong quang vô hạn. Sắc trời hơi sáng, Thiên gia bên trong chính là từ từ bắt đầu náo nhiệt lên, tối hậu cơ hồ là người đông nghìn nghịt. Thiên gia vốn là thế lực khổng lồ, đến đây chúc mừng người nhiều đếm không xuể. Cứ việc này ngày đại hỷ bên trong, trong lúc mơ hồ lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng tiếc hận, vui mừng thanh âm vẫn là theo sáng sớm bắt đầu liền vang vọng chu không. Theo thời gian trôi qua, chúc mừng khách càng ngày càng nhiều, vui mừng thanh âm càng ngày càng nồng đậm. Hôm nay Thiên gia Lý gia đại hỷ, hai nhà này thông gia, thế lực vô ý tăng nhiều. Sau này sợ là ngoại trừ Bát Đại Vương phủ ở ngoài, thật là không có thế lực có thể làm gì Thiên gia cùng Lý gia. Bất quá ta thế nhưng nghe nói lúc này đây này đại gia tộc thông gia thế nhưng có ẩn tình khác. Nghe nói Thiên Cổ Ngọc tại Thiên Vũ học viện bên trong, đã bị kinh khủng kia Đỗ thiếu phủ phế đi một thân tu vi, đã trở thành phế nhân. Việc này còn giống như cùng Lý gia kia Lý Tuyết có quan hệ, cho nên hai nhà mới thông gia. Đỗ thiếu phủ, ngày hôm qua nghe nói kinh khủng kia Đỗ thiếu phủ còn lớn hơn náo loạn Đỗ Vương phủ, hắn đi tới Long Thành, sẽ không cùng Lý gia kia Lý Tuyết có quan hệ đi. Kia Đỗ thiếu phủ nếu như thực sự phế đi Thiên Cổ Ngọc Thoại, hiện tại lại xuất hiện ở đế đô, sợ là Thiên gia người tuyệt đối sẽ không buông tha đi. Cái này không nhất định, ngày hôm qua kia Đỗ thiếu phủ ngay cả Đỗ Vương phủ cường giả đều bị quét ngang, Thiên gia còn có thể thế nào, sợ là kinh khủng kia Đỗ thiếu phủ không đến Thiên gia, cũng đã tốt. Ngoặc kép chấm. Chấm chấm ngoặc kép. Vui sướng trong, nhốn nháo ồn ào, chậm rạp chúc mừng khách trong, quần tam tụ ngũ, có chút chúc mừng khách góp ở cùng nhau, thảo luận các loại nghe được sự tình. Thiên gia bốn phía, lúc này đang đứng không ít trang phục hộ vệ cường giả, toàn thân lan tràn huyết tinh mạnh mẽ chi khí, đều là Thiên gia tinh anh, làm cho thực lực thấp một chút tu vi, mơ hồ không dám tới gần, cũng để cho những thứ kia ngoại lệ tiếng nghị luận không dám quá lớn. Bao la Lý gia, tráng lệ hùng vĩ. Lúc này phòng khách chính bên trong, có mấy đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn, hôm nay đại hôn đại hỷ Thiên Cổ Ngọc phụ thân, Thiên gia gia chủ nghìn vạn tự mình tiếp khách, nghìn vạn thoạt nhìn không đến 50 tuổi diện mạo, thân hình cao to, thân là Thiên gia gia tộc, toàn bộ đế quốc cũng thuộc về tuyệt đối nhân vật phong vân, trên người cũng có một cổ thượng vị giả khí tức, làm cho lòng người sinh kính sợ. Trong sảnh chủ khách vị trí bên trên, lúc này ngồi ngay thẳng một cái tuấn lãng phi phàm 40 bộ dáng trung niên, khí vũ hiên ngang, lộ ra cao quý, bên cạnh đi theo mà đến mấy cái đại hán cùng thanh niên, đều là khí chất không tầm thường, khí tức càng là bất phàm, không nghĩ tới Âu Dương Vương phủ nhị gia tự mình đến đây, thật là làm cho ta Thiên gia vẻ vang cho kẻ hèn này, nếu là có làm cho chậm trễ, xin nhị gia thông cảm nhiều hơn. Nghìn vạn ở đó khí vũ hiên ngang trung niên trước mặt, có một loại chấn kinh như cưng chiều cảm giác, con trai của hắn đại hôn, không nghĩ tới luôn luôn là khó mà bấu víu quan hệ Âu Dương Vương phủ đến đây chúc mừng. Càng là Âu Dương Vương phủ nhị gia tự mình đến đây, đây là bực nào mặt mũi, Thiên gia chủ khách khí, ta không mời mà tới, còn xin không nên phiền lòng. Trung niên thản nhiên nói, giơ tay nhấc chân, đều là có vẻ khí độ bất phàm, Tương Vương phủ chúc mừng khách đến, Cốc Vương phủ chúc mừng khách đến, Quỷ Vương phủ chúc mừng khách đến, Vu Vương phủ chúc mừng khách đến, Quách Vương phủ chúc mừng khách đến. Đúng lúc này chờ, bỗng nhiên, ngoài phòng khách truyền ra liên tiếp tiếng hét lớn, thanh âm đều là chi run rẩy. Lập tức ngoại giới rõ ràng là đưa tới cự đại xôn xao, Âu Dương Vương phủ tới mấy người, đều là hơi biến sắc mặt, mà giờ khắc này, là khiếp sợ nhất không hề nghi ngờ nghìn vạn, lúc này toàn thân đều là nháy mắt vì đó run rẩy, Quỷ Vương phủ, Vu Vương phủ, Quách Vương phủ, Cốc Vương phủ, Tương Vương phủ, này ngũ đại vương phủ bình thường cũng không phải hắn Thiên gia nghĩ kết giao có thể kết giao, mà hôm nay ngoại trừ Âu Dương Vương phủ ở ngoài, lại tới ngũ đại vương phủ chúc mừng khách. Vậy làm sao có thể không cho hắn khiếp sợ và mừng rỡ, xem ra Thiên gia chủ chúc mừng khách không ít a. Khí vũ hiên ngang trung niên mỉm cười, có chút ngoài ý muốn, có lẽ là tiểu nhi cùng Tương Vương phủ, Vu Vương phủ các loại vương phủ các loại trẻ tuổi là đồng học, cho nên mới đến đây chúc mừng đi, thỉnh nhị gia rộng ngồi, ta đi một chút sẽ trở lại, nghìn vạn lên bồi tội, ngũ đại vương phủ người đồng thời đến đây, bất kỳ một nhà, hắn cũng đều phải đi nghênh đón, nào dám chậm trễ. Vô Phương, ta xem tân nương tử vậy cũng sắp đến, ta đi ra ngoài đi một chút, chờ trông thấy tân nương tử đi. Trung niên cười lên, dự định đi bên ngoài đi dạo. Chấm chấm chấm. Bất Điểm Sơn Hà Tương Quân, Linh Tuyền Ngọc Nữ Cốc Tâm Nhan, Cửu U Thái Thiếu Quỷ Oa, U Minh Công Chúa Vu Tước, Càn La Kiếm Quách Thiếu Phong, không nghĩ tới bọn họ đều tới. Nghe nói bọn họ lúc trước thế nhưng Thiên Vũ Học Viện võ bảng xếp hạng thứ 5, thiên phú khủng bố, thực lực bất phàm, còn tuổi nhỏ, đã vượt qua đông đảo tiền bối, không nghĩ tới thiên gia đại hôn, nhiều như vậy vương phủ đều tới, xem ra thiên gia lúc này đây thế nhưng rầm rộ. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thiên gia bên trong, nhốn nháo ồn ào, rậm rạp chúc mừng người trong xôn xao, theo trong đám người mấy cái bất phàm thanh niên nam nữ đến, làm cho toàn bộ vui mừng tràn diện nhất thời liền nổi lên một cái tiểu. Bốn phía bên trong, càng là có mảng lớn thanh niên nam nữ, đều là ánh mắt rất xa rơi vào kia nhất bất phàm mấy cái thanh niên nam nữ trên người. Nếu là Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tự nhiên là rất xa có thể nhận ra, trong đó nhất bất phàm mấy tên thanh niên kia nam nữ, đúng là Tương Quân, Quỷ Oa, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, cùng Quách Thiếu Phong năm người. Đầu tháng ngày đầu tiên, lão leo lên thư bản ngày đầu tiên, cầu giữ gốc hoa tươi, Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ đi. Chương 425, Đỗ Gia Đỗ Giật. Ngươi nói, tên kia hôm nay thực sự sẽ đến thiên gia sao? Trong đám người, một cái hắc bào thanh niên tuấn mỹ thiêu mục, đúng là Quỷ Oa. Theo ta được biết, tên kia ngày hôm qua nhất đến đế đô không có tới tìm chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào, mà là đi Lý Gia, tối hậu còn lớn hơn náo loạn Đỗ Gia, ta phỏng chừng hôm nay sợ là sẽ phải tới thiên gia. Tương Quân chân mày khẽ động, khuôn mặt có một loại pho tượng cảm giác, trên người lan tràn khí tức vô hình trung chiếm giữ trời cao, có thể trấn áp sơn hà, khiến người ta không dám đơn giản tới gần. Ngươi nghĩ tên kia là vì Lý Tuyết đến đây? U Minh công chúa nhìn Tương Quân, trang phục xinh đẹp, như dương chi bạch ngọc bộ ngực sữa nửa hở nửa che, giáp trụ váy ngắn bao vây lấy kiều đồn, mê hoặc cực kỳ. Dù sao tên kia ứng với nên không phải là vì Thiên Hồ Đế quốc Việt mà đến. Cốc Tâm Nhan mỹ lệ song đồng không có quá nhiều ba động, thu thủy con mắt trong trẻo, hồng y hạ thân thể mềm mại càng là như là ngọc liễu một loại mềm mại mà nhu nộn, khí chất xuất trần, nói là hoàng mỹ cũng không quá đáng. Hoan nghênh mấy vị quan lâm, nhượng ta thiên gia vẻ vang cho kẻ hèn này. Thiên Vạn vội vội vàng vàng mà đến, đối mặt Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa đám người, cũng là cực kỳ khách khí, hoàn toàn không có lên mặt, lấy ngang hàng chi lễ gặp nhau. Trước không nói cái này thanh niên thế lực sau lưng, coi như là này năm thanh niên nam nữ bản thân thực lực, cũng đủ để cho Thiên Vạn lúc này trong lòng âm thầm sợ hãi. Chúng ta là Thiên Cổ Ngọc đồng môn, cũng là Lý Tuyết đồng môn, này ngày đại hỷ, chúng ta cái này làm đồng môn, nên đến đây chúc mừng. Cốc Tâm Nhan khe khẽ nói, nhất cử nhất động, khí chất như kia mây mù mờ ảo trên núi tiên một đóa trắng tinh tiên hoa, bất nhiễm khói lửa nhân gian. Thiên Vạn nghe được Cốc Tâm Nhan trong lời nói ý tứ, bọn họ đến đây không phải là đại biểu vương phủ, chỉ là tư nhân thân phận, cái này cũng không trọng yếu. Đây đối với thiên gia mà nói, ngoại giới nhìn thấy con trai của hắn đại hôn, ngoại trừ Tạ vương phủ ở ngoài, cái khác bảy đại vương phủ đều đến, này cũng đã đủ rồi. Lúc này ở Thiên Vạn trong lòng, ngoại trừ duy nhất đau lòng ở ngoài, hết thảy cái khác cũng là lớn vui. Nếu là Thiên Cổ Ngọc vẫn như cũ hoàn hảo vô khuyết, vậy đơn giản thiên gia lớn nhất việc trọng đại, từ đó về sau thiên gia đủ để rầm rộ. Chỉ tiếc hiện tại, nhìn bốn phía hỉ khí dương dương náo nhiệt tràn diện, Thiên Vạn trên khuôn mặt trong lúc vui vẻ, nhưng là lộ ra đau lòng, ánh mắt thỉnh thoảng hơi khép, có nhàn nhạt lãnh mang thiểm lược mà qua. Tân Lang đến, thiên gia bên trong, có tiếng trống truyền ra, vui mừng thanh âm, nội đường bên trong, cả người vui bào thanh niên từ từ có ở đây không thiếu thiên gia thanh niên vây quanh hạ đi ra, đúng là thiên gia Thiên Cổ Ngọc, hôm nay đến vai chính, cường tráng cao ngất thân thể, khí chất bất phàm, diện mạo tuấn lãng, chỉ là lúc này Thiên Cổ Ngọc trên khuôn mặt, nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu mỉm cười, ngay cả đối mặt mọi người chung quanh chúc mừng, không có bao nhiêu đáp lại, không cảm giác được khí tức ba động, thật chẳng lẽ chính là trở thành phế nhân sao? Trong đám người, không ít người âm thầm hiếu kỳ theo dõi, không cảm giác được Thiên Cổ Ngọc trên người có bất kỳ khí tức gì ba động. Thiên Vạn cùng Tương Quân đám người đánh nhau chăm sóc sau, cùng nhất ba người trẻ tuổi tự nhiên là trò chuyện không đến cùng nhau đi, rất là thức thời ly khai, một mực vẻ mặt mang cười cùng xung quanh đến đây chúc mừng vui tân khách đàm tiếu. Lấy thiên gia bản thân danh vọng, cộng thêm hiện tại sau lưng còn có Đỗ Vương Phủ, hôm nay trường hợp này, cơ hồ là hết thảy đế đô đại thế lực đại gia tộc đều tới. Có không ít thế lực cùng gia tộc thế nhưng sẽ không tại thiên gia dưới bao nhiêu, hắn cũng không thế chậm trễ. Các ngươi đều tới sao? Thiên Cổ Ngọc thân ảnh xuất hiện ở Tương Quân, Quỷ Oa, Quách Thiếu Phong, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước năm người trước người. Tương quân các loại nhìn lúc này Thiên Cổ Ngọc có chút tái nhợt sắc mặt bên trên thần sắc, trong lòng khiến người ta thổn thức cảm xúc, mơ hồ biểu lộ ra khá là có chút xấu hổ. Ngươi đại hôn niềm vui, chúng ta coi như là đồng môn một hồi. Cốc Tâm Nhan nhẹ giọng nói, lúc này đối mặt Thiên Cổ Ngọc, cũng không biết còn có thể nói cái gì đó. Quách Thiếu Phong tiến lên vỗ vỗ Thiên Cổ Ngọc bờ vai, nói cái gì cũng không có nói, lúc này mọi người căn bản không biết nên nói cái gì. Đóng ngoặc vuông. Đối với một cái võ giả mà nói, mãi cho tới bọn họ thiên phú như thế cùng tầng thứ, đột nhiên thành thần khuyết vỡ vụn trở thành phế nhân, nếu như bọn họ, sợ là khó có thể chịu đựng. Chỉ là Thiên Cổ Ngọc trêu chọc nhưng là Đỗ Thiếu Phủ, bọn họ lúc này cũng không cách nào nói thêm cái gì. Bất kể là nguyên nhân gì, các ngươi có thể tới, ta đều cảm tạ. Thiên Cổ Ngọc trên khuôn mặt nặng ra có chút cười khổ. Hơn nửa năm trước, hắn đối mặt trước mắt năm người này, coi như là biết yếu lược kém một bậc, nhưng ít ra cảm giác, hắn cũng là thuộc về loại này. Nhưng là bây giờ, đứng ở nơi này năm người trước người, Thiên Cổ Ngọc nhưng là biết, từ đó về sau, hắn và trước mắt năm người này sợ là sẽ không có nửa gút mắt, từng người đi đường sẽ không một dạng, có lẽ không bao lâu nữa, năm người này danh hào, liền danh chấn đế quốc, vang vọng tứ phương, trở thành một phương cự phách, mà hắn từ đó về sau, cũng chỉ có thể im lặng ngồi đợi hoàng thổ nhất phương. Thiên Cổ Ngọc đã từng muốn trở thành cường giả, đã từng muốn tung hoành tứ phương, đã từng muốn cùng bên ngoài những thứ kia thiên tài hiếm có trên đời đánh một trận mộng tưởng và hùng tâm, theo thần khuyết vỡ vụn, toàn bộ tiêu thất trong vô hình, còn dư lại, cũng chỉ có lúc này một trống trơn thể xác. Đỗ Vương phủ đến, thiên gia bên ngoài cửa chính, lần thứ hai truyền đến kèm theo huyền khí tiếng gầm, vang vọng tại thiên gia bên trong, đủ để cho bất luận kẻ nào đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Bên ngoài cửa chính, lập tức có hạo hạo đảng đảng không ít người mà vào, lập tức chính là đưa tới đông đảo ánh mắt nhìn kỹ mà đi. Thiên Vạn cũng ở đây động dung, cáo biệt đang trò chuyện một ông già, nhất thời lên đụng nhau mà đi. Đỗ Vương phủ, Bát Đại Vương phủ một trong, cứ việc ngày hôm qua nghe nói Đỗ Vương phủ bị người quét ngang, nhưng là sẽ không ảnh hưởng đến Đỗ Vương phủ bao nhiêu địa vị và uy tín. Thiên gia bên ngoài cửa chính, Đỗ Vương phủ tới 20, 30 người, đều là khí chất bất phàm, khí tức hùng hồn cường hãn. Dẫn đầu một cái 2324 tuổi thanh niên, bạch y tóc đen, quần áo phát đều là phiêu dật, không đánh không bó, hơi phất phơ, lộ ra cao ngất thon dài thân hình, khiến người ta nhìn trở nên động dung. Theo thanh niên này xuất hiện, không gian xung quanh đều giống như là muốn động lại một loại một cổ vô hình khí lãng ba động mà ra. Tự kia phi phàm thanh niên trên da thịt, có mơ hồ lộng lẫy lưu động, trong ánh mắt chớp động nghìn chủng thiểm điện quang mang, khiến người ta nhìn không khỏi run. Là hắn, hắn dĩ nhiên đi ra. Đỗ Dật, hắn vốn là Thiên Cổ Ngọc biểu ca, mẫu thân hắn thiên gia người, hôm nay đại biểu Đỗ Vương phủ đến đây, cũng là thích hợp phải làm. Hắn rốt cục xuất quan sao? Theo kia bạch y thanh niên tóc đen xuất hiện, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Hoa, Vu Tước, Quách Thiếu Phong đều là trở nên động dung. Dật Nhi, mau mời tiếng, mẹ ngươi cùng cha ngươi đâu, vẫn chưa về sao? Thiên Vạn đụng nhau, tại cháu ngoại của mình trước mặt, lúc này cũng là lễ kính có thừa, bởi vì hắn cháu ngoại trai, Đỗ Vương phủ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, Đỗ gia trẻ tuổi kiêu ngạo, điều này cũng làm cho hắn thiên gia gián tiếp đặc biệt bị Đỗ Vương phủ một chút coi trọng. Nếu là một ngày kia, hắn này cháu ngoại trai có thể phi long xung thiên, đạt đến một cái độ cao mới, kia toàn bộ thiên gia, tất nhiên là có thể bị bao che. Mẹ ta một theo ta cha tại biên cương trấn thủ, cho nên lúc này đây trong tộc đặc biệt để cho ta tới chúc mừng. Bạch y thanh niên tóc đen không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khí độ bất phàm, tự thân bên trên trong lúc mơ hồ lan tràn kia một cổ khí thế, làm cho bốn phía tân khách không dám tới gần bắt chuyện, vô hình trung từ chối người ở ngoài, đến lúc đó trở về thay ta đa tạ Đỗ gia. Thiên Vạn nhìn bạch y thanh niên tóc đen, cảm giác khí tức, yên lặng kinh hãi, nói, xem ra hiện tại Dật Nhi tu vi, đã đến khủng bố trình độ, đế quốc cùng thế hệ bên trong, sợ là không người có thể so sánh với đi, không người so sánh với không dám nói, còn có ta đại ca tại. Bạch y thanh niên tóc đen đang khi nói chuyện, ánh mắt trong lúc lơ đãng lộ ra có cổ vẻ ngạo nghễ, đối với thực lực của chính mình, cũng có tuyệt đối tự tin, ngoại trừ đại ca ở ngoài, trong đế quốc, lại còn có ai có thể so với hắn. Thiên Vạn nghe vậy, ánh mắt lập tức buồn bã, nói, chỉ tiếc ngươi biểu đệ chuyện tình ta nghe nói, cậu không muốn khổ sở, có cơ hội, biểu đệ thù ta sẽ thay hắn báo. Bạch y thanh niên tóc đen con mắt động, sau đó nhìn bốn phía, nói, biểu đệ đây. Thoại âm rơi xuống, bạch y thanh niên tóc đen ở trong đám người sưu tầm, ngay lập tức sẽ phát hiện không giống người thường mặc vui bào Thiên Cổ Ngọc, sau đó mấy bước từ từ kéo dài, nhất thời đến thiên cổ ngọc trước người, nhìn Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Hoa các loại không người, hơi con mắt động, nói, thực lực tự hồ cũng không yếu, xem ra Thiên Vũ học viện cũng có chỗ thích hợp, gặp qua biểu ca, Thiên Cổ Ngọc hành lễ, từ nhỏ đến lớn, đối với hắn vị này biểu ca liền cực kỳ sùng bái kính nể, ta gần đây hai ngày mới xuất quan, sự tình ta nghe nói, không muốn khổ sở, Đỗ Dật vỗ vỗ Thiên Cổ Ngọc bờ vai, trong mắt thiểm điện quang mang lóe ra, nói, kia Đỗ thiếu phủ, tân trướng nợ cũ, ta sẽ cùng nhau đi tìm hắn coi là, biểu ca, quên đi, như ta vậy rất tốt. Thiên Cổ Ngọc nói nhỏ, tân nương đến, Thiên Cổ Ngọc lời còn chưa nói hết, ngoài cửa xôn xao, có tiếng hét lớn truyền đến, theo thanh âm này hạ xuống, nhất thời tiếng động lớn gây tân khách trong, thanh âm toàn bộ hạ thấp, từng đạo ánh mắt nhất thời hướng ngoài cửa nhìn lại, Ngọc Nhi, nhanh đi đón dâu đi, Thiên Vạn tiến lên nói với Thiên Cổ Ngọc, xung quanh không ít cùng đi thiên gia năm ngoái đám súng lại, xuất môn đón dâu, đem tân nương nghênh vào cửa gia môn, đây là tập tục, không qua loa được, trận này thông gia, coi như là sau lưng có cái gì, nhưng bây giờ toàn bộ đế đô quan tâm hạ, cũng là qua loa bổ sung, đón dâu sao, Thiên Cổ Ngọc ngẩng đầu, hơi hít thở sâu một cái, nhìn trên người mình vui bào, khóe miệng khẽ động, sau đó tại đông đảo thiên gia thanh niên vây quanh hạ, cất bước đi hướng ngoài cửa lớn, nhanh, chúng ta nhìn một chút tân nương đi, nghe tân nương thế nhưng xinh đẹp vô song, dung nhan động nhân, không ít tân khách dời bước mà ra, đều muốn trước tiên nhìn một chút hôm nay một vị khác vai chính, chương tiếp theo sẽ hơi chậm một chút, hôm nay bạo phát sẽ tiếp tục khẩn cầu giữ gốc hoa hoa, trí tạ đại gia, chương 426, tân nương tự đến, theo tân nương đến, toàn bộ thiên gia vui mừng, rốt cục đến đỉnh phong, vô số tiếng hoan hô hội tụ vào một chỗ, vang vọng tứ phương, kèm theo sóng người đi trước thiên gia ở ngoài nghênh tiếp tân nương, thiên gia bên ngoài cửa chính, hùng vĩ cao vót yêu thú tọa kỵ phía trên, có mấy trăm người đưa thân đội ngũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉnh tề mà đứng, giữa không trung có yêu thú biết bay chấn sí xoay quanh, đồng thời lôi kéo loan kiệu, cử kiệu ở ngoài, có người nhà họ Lý đưa tiễn, từng cổ một khí tức hùng hậu, từng cái một vui sướng, trong lúc mơ hồ, cũng có người ánh mắt lộ ra mịt mờ, tổng thể cho người cảm giác, nhưng là đại hỷ, tân lang mau xốc lên màn kiệu, có người nói cho Thiên Cổ Ngọc, từng đạo tiếng hoan hô vang vọng, náo nhiệt náo động, thiên gia ở ngoài có một mảnh quảng trường, lúc này nhất thời đã bị chen chúc người đông nghìn nghịt, nhao nhao đến đây xem náo nhiệt, trong đám người, ngay cả Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Hoa, Vu Tước, Quách Thiếu Phong bọn họ cũng không có ngoại lệ, Thiên Cổ Ngọc có ở đây không thiếu thanh niên vây quanh, từ từ đến cửa kiệu trước, nhìn kia màu đỏ màn kiệu bên trong một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp, không biết vì sao, toàn thân có chút run rẩy, tối hậu, ở chung quanh vui mừng tiếng hoan hô hạ, rốt cục xốc lên loan kiệu hồng mành, mắt thấy loan kiệu bên trong, ánh mắt kỳ vọng, có chút run rẩy, cung nghênh tân nương, có thanh âm thanh thúy tại thiên gia ở ngoài vang vọng, giờ khắc này vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn kỹ hướng về phía cửa kiệu bên trong, Lý gia bên trong, có không ít mềm mại cô gái trẻ tuổi vây quanh tại loan kiệu trái phải hai bên, trong đó có Trương Tĩnh ở trong đó, lập tức tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, chính là nhìn thấy một gã mặt hồng sắc hỉ váy, gương mặt cũng bị hồng mành hoàn toàn che khuất nữ tử từ từ theo loan kiệu trung đi ra, nhất thời đã bị xung quanh hơn 10 người trẻ tuổi mềm mại nữ tử vây quanh tại trung tâm, giống như chúng tinh phủng nguyệt, hồng mành che mặt, nhưng mọi người không khó nhìn ra, kia hỉ váy dưới, phát thảo chính là một đạo bực nào uyển chuyển đường cong, xinh đẹp vô thanh, trung động lòng người, Lý Tuyết xinh đẹp, đã sớm danh chấn đế đô, lúc này bị Thiên Cổ Ngọc cưới được, nhất thời gây nên vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ, chúc mừng tân lang. Giờ khắc này, tân nương tử đi ra, vô số người đối với Thiên Cổ Ngọc chúc mừng, tiếng gầm như thủy triều kéo tới, Thiên Vạn nhìn bốn phía, hôm nay nhi tử đại hôn, chính xác đế đô nhân vật nổi tiếng tập hợp, có mặt mũi hầu như đều đến kỳ, Bát Đại Vương phủ trong, có bảy đại vương phủ đến đây, đây là vinh diệu bực nào cùng mặt mũi, không hề nghi ngờ, sau ngày hôm nay, thiên gia có thể chân chính trở thành Bát Đại Vương phủ dưới đệ nhất đại gia tộc. Chẳng qua là khi Thiên Vạn ánh mắt rơi vào tân lang trên người thời điểm, nhìn kia một cái vốn phải là hăng hái, ngạo nghễ bất phàm thanh niên, lúc này nhưng là khí tức suy yếu, sắc mặt trắng nhợt, Thiên Vạn trên khuôn mặt tiếu ý liền không tự chủ thu liễm, trong mắt bôi qua âm u cùng lạnh lẽo, không nghĩ tới nhiều như vậy vương phủ đều tới, thiên gia quả nhiên thế lớn, chúng ta tội không dậy nổi a, thiên gia cùng chúng ta Lý gia thông gia sau, sau này tất nhiên cấp ta Lý gia mang đến cự đại chỗ tốt. Lý gia đưa thân trong đội ngũ, Lý Du ở trong đám người con mắt run rẩy, ánh mắt vui mừng, nhìn thiên gia bên trong lúc này cũng không ít vương phủ người, trong đầu mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp. Lan Nha Tiêu Cục chúc mừng thiên gia Lý gia đại hỷ, đóng ngoặc vuông. Thiên gia ở ngoài, có mấy đạo thân ảnh từ từ mà đến, xuất hiện ở Lý gia đưa thân đội ngũ sau. Lan Nha Tiêu Cục, không có bao nhiêu người sẽ chú ý. Lan Nha Tiêu Cục, đế đô không ít người đều biết, coi như là một cái thực lực không tầm thường đại tiêu cục. Chỉ là hôm nay tại thiên gia cùng Lý gia tân khách trong đội hình, Lan Nha Tiêu Cục liền có vẻ không có bao nhiêu phân lượng. Lan Nha Tiêu Cục có người cả tiếng chúc mừng, cũng không có đổi lấy vài đạo ánh mắt, mọi ánh mắt đều là lưu lại tại tân nương tử trên người. Lúc này, ai sẽ chú ý một cái Lan Nha Tiêu Cục đây? Lý gia bên trong, Lý Du nhưng là trước tiên chú ý, Lan Nha Tiêu Cục bốn chữ hạ xuống, chính là ánh mắt trước tiên nhìn kỹ mà đi, chỉ thấy lúc này Lý gia đưa thân đội ngũ sau, bốn bóng người từ từ đi ra. Trong bốn người dẫn đầu một cái to lớn sẹo đại hán, phía sau theo một cái sau vai tựa hồ là lưng đeo một thanh khoan kiếm thanh niên, trên đầu vai còn chiếm cứ một đại kim sắc đáng yêu tiểu mi hầu, tạo hình cực kỳ kỳ lạ, còn có một lớn một nhỏ hai cái cô gái tuyệt sắc, bất kỳ một cái nào, đều đủ để làm cho nam tử vì đó tâm động khó an. Mà bốn người kia phía sau, còn gắt gao theo đuôi một hắc sắc con mèo nhỏ, rất là quái dị. Mắt thấy bốn người kia, Lý Du sửng sốt sau, lập tức vốn là vui mừng ánh mắt vì đó đại hỷ, thân ảnh không lộ ra dấu vết liền xuyên qua đoàn người, sau đó đến Lan Nha Tiêu Cục đại đương gia Ám Lan bên cạnh, Lý Du hoa phục vui mừng, ánh mắt theo kia hai cái lớn nhỏ cô gái tuyệt sắc trên người đảo qua, một tia tham lam bôi qua, hạ giọng nói với Ám Lan, Ám Lan, ngươi thế nào đem người đưa đến nơi này, còn có, ta muốn hai cái nữ thì tốt rồi, nam giao cho ngươi xử lý, bất quá làm khá lắm. Đến lúc đó ta nhất định sẽ trợ giúp thuyết phục Lý gia cửa hàng, tất nhiên sẽ cùng ngươi Lan Nha Tiêu Cục hợp tác. Lý Du ngoại trừ bất mãn Ám Lan đem người đưa đến hôm nay này đại hỷ địa phương bên ngoài, cái khác đều rất hài lòng. Lúc này ở trong mắt Lý Du, căn bản cũng không có nghĩ đến bất kỳ có khả năng, tại trong lòng của hắn cùng trong mắt, hai nàng này đã bị Ám Lan bắt đi, tối hôm nay, vậy có thể trở thành hắn độc chiếm, này tư sắc, toàn bộ đế đô lại có thể có mấy người, mà hắn còn phải đến hai cái. Đến mức kia tử bào thanh niên, đến lúc đó tùy tiện có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết, đây là đế đô, coi như là mấy người này Thiên Vũ học viện, đến lúc đó vô thanh vô tức tiêu thất, Thiên Vũ học viện như thế nào sẽ biết. Ám Lan liếc Lý Du một cái, không nói gì, ánh mắt nhìn về bên người Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, ánh mắt xem cũng không có xem Lý Du một cái, mà là khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước có vài đạo bất phàm thanh niên nam nữ chính từ từ đi tới. Ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ tới, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới đế đô, dĩ nhiên cũng không tới tìm chúng ta, lẽ nào giữa chúng ta giao tình cứ như vậy thiển sao, đến đế đô cũng không tìm chúng ta, không hiền hậu a. Mấy cái thanh niên nam nữ đi tới, lập tức đứng ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, bất kỳ một cái nào trên người vô hình trung khí tức lan tràn, đều dễ dàng đè ép Lý Du toàn thân run rẩy kịch liệt, thể nội huyền khí ngưng trệ, thân bất do kỷ run, không thể không đứng ở một bên. Mấy tên thanh niên kia nam nữ, càng là trong mắt dư quang cũng không có nhìn thêm Lý Du một cái. Lúc này, Lý Du rốt cục cảm thấy không thích hợp, bởi vì mấy tên thanh niên kia nam nữ niên kỷ tuy rằng không có hắn lớn, nhưng hắn nhưng là biết, Tương Vương Phủ Tương Quân, Cốc Vương Phủ Cốc Tâm Nhan, Quỷ Vương Phủ Quỷ Oa, Vu Vương Phủ Vu Tước, còn có Quách Vương Phủ Quách Thiếu Phong, bất kỳ một cái nào ngoại trừ bản thân thân phận ở ngoài, càng là toàn bộ đế quốc bên trong, nhất bạc tụy trẻ tuổi người nổi bật. Đồng đãi vẫn là Thiên Vũ học viện lúc trước võ bản trước năm nhân vật khủng bố, danh chấn đế đô, Lý gia tam thiếu thân phận, tại toàn bộ đế đô bất phàm, không có mấy người trẻ tuổi có thể so với hắn, lúc này này năm thanh niên nam nữ bất kỳ một cái nào, địa vị so với hắn Lý gia tam thiếu thân phận tới, đều là cách biệt một trời, đủ để hết bạo hắn Lý gia tam thiếu thân phận, là hắn Lý gia tam thiếu mong muốn mà có thể đụng tồn tại, mà bây giờ, khi năm đế đô nội tột cùng nhất trẻ tuổi, nhưng là ở đó ngày hôm qua hắn tí ti không coi vào đâu, thậm chí suy chi dĩ tị tử bào thanh niên trước mặt không hề ngạo khí, như là cực kỳ quen nhau diện mạo, vừa nhìn cũng biết là quan hệ không tầm thường. Giờ khắc này, Lý Du như là đột nhiên có người ở trong trái tim của hắn trọng chù y một cái, sắc mặt từ từ hơi trắng bệch lên. Lúc này, theo kia năm trong vương phủ năm bất phàm hạng người thân ảnh cử động, vô số tân khách bên trong, lập tức là có ánh mắt nhìn kỹ mà đi. Có thể làm cho ngũ đại vương phủ bên trong đỉnh phong trẻ tuổi đồng thời dời bước đụng nhau người, như thế nào sẽ đơn giản, chỉ một thoáng, bốn phía chính là có vô số đạo ánh mắt, ngay lập tức sẽ tò mò rơi vào kia tới bốn người trên người. Mà giờ khắc này, trong đám người, càng là có không ít ánh mắt nhất thời kinh ngạc, tự hồ là bỗng nhiên phát hiện cái gì kinh khủng nhất sự tình. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người quen thuộc năm thanh niên nam nữ, mỉm cười, nói, này không phải nhìn thấy ngươi sao, tên kia rốt cuộc là lai lịch gì, đây là có chuyện gì. Theo Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, một bên Lý Du trực tiếp toàn thân run, này nơi nào như là bị bắt giữ dáng vẻ, sắc mặt bắt đầu càng ngày càng tái nhợt run, vô cớ, trong lòng bắt đầu bất an, bắt đầu run, ánh mắt nhìn về Ám Lan mà đi, chỉ tiếc lúc này Ám Lan hoàn toàn không để ý đến hắn, đó là Đỗ Thiếu Phủ, ngày hôm qua quét ngang Đỗ Vương Phủ Đỗ Thiếu Phủ, kia tử bào thanh niên chính là Đỗ Thiếu Phủ, hắn như thế tới, hắn chính là Đỗ Thiếu Phủ sao, nghe nói Đỗ Thiếu Phủ hiện tại thế nhưng Thiên Vũ Học Viện võ bản địa một, luyện chế được đưa tới lôi kiếp đạo khí đây, kinh khủng phù đạo võ đạo song tu người, có nhân kiệt thiên tư, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong đám người, nhất thời có người nhận ra thân phận của Đỗ Thiếu Phủ, ngày hôm qua Đỗ Thiếu Phủ đại náo Đỗ Vương Phủ một màn, thế nhưng nhượng không ít người chính mắt thấy, mà hôm nay kia hung hãn thanh niên xuất hiện ở thiên gia, ngay lập tức sẽ đưa tới kinh người động tĩnh. Trong đám người, đông đảo mềm mại nữ tử như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh tân nương, nghe bốn phía đột nhiên muốn nổ tung lên tiếng nghị luận, vì đó khẽ rung lên. Tân Lang Thiên Cổ Ngọc ánh mắt lập tức nhìn về phía trước, rơi vào kia một đạo quen thuộc tử bào trên thân ảnh, vì đó hơi rung. Đỗ Thiếu Phủ, hôm nay còn dám tới ta thiên gia, làm thiên gia không người không được, ta thiên vạn phát thệ, chẳng cần biết ngươi là ai, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Sắc bén âm hàng tiếng hét lớn đúng lúc này chờ, lập tức từ trong đám người truyền ra. Chương 427, Thối Hôn Chi Cử. Xuy, ngay thoại âm rơi xuống lúc, một bóng người tự trong đám người như thiểm điện lao ra, cùng với đồng thời, một cổ phù văn chói mắt sóng năng lượng lóe ra, một đạo chưởng ấn đột nhiên hạ xuống, trực tiếp xuyên qua đám người trấn áp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Năng lượng kinh khủng ba động, chấn động không gian gợn sóng giống như như đại dương mênh mông trút xuống sôi trào, võ hầu cảnh bỉ ngạn tu vi khí tức bạo phát, tại toàn bộ đế đô, cũng coi như là tuyệt đối cường giả. Đột nhiên này biến cố, làm cho xung quanh hết thảy ánh mắt vì đó rung động. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt khẽ động, trong lúc giơ tay nhấc chân, một đạo quyền ấn lướt ra, kim sắc quang mang bạo phát, trực tiếp đối chàng tại kia trấn áp mà đến chưởng ấn phía trên. Ầm, trầm thấp trầm đục thanh nổ tung, không gian vì đó rung lên, một cổ cự đại khí lãng tịch quyển, đạp đạp, một bóng người lão đảo rơi xuống đất trở ra, liên tiếp mấy bước sau mới đứng vững thân thể, ánh mắt tuôn ra khiếp sợ, vừa mới xuất thủ, cũng chính là thiên gia chủ Thiên Vạn, thật mạnh. Một bên Ám Lan ánh mắt rung động, hắn đến lúc này mới biết được, nguyên lai người bên cạnh dĩ nhiên ngày hôm qua đại náo Đỗ Vương Phủ Đỗ Thiếu Phủ. Ám Lan ngày hôm qua tuy rằng nghe nói kia chấn động việc, nhưng là cũng không có tận mắt nhìn thấy. Nếu như hắn sớm biết rằng Lý Du ngày hôm qua nhượng hắn người đối phó chính là lớn nháo Đỗ Vương Phủ Đỗ Thiếu Phủ, sợ là hắn trực tiếp liền đem Lý Du quét rác xuất môn. Thiên Cổ Ngọc cha Thiên Vạn, thiên gia chủ, Âu Dương Sản tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh khe khẽ nói, thon dài đùi đẹp, lồi lõm tư thái, phát thảo kia như ma quỷ chọc giận mê hoặc độ công, tuyệt mỹ dung nhan câu nhân hồn phách, khiến cho lúc này xung quanh không ít chàng thanh niên ánh mắt thân bất do kỷ không nỡ bỏ dời đi, muốn nhìn thêm hai mắt. Hôm nay là thiên gia cùng Lý gia ngày đại hỷ, ta đến đây chúc mừng, hà tất động thủ. Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, nhìn trước người vừa mới đẩy lui Thiên Vạn, cùng Thiên Cổ Ngọc có ba phần tương tự, trên người khí thế không tầm thường, có cấp trên một cổ uy áp, lúc này hai mắt ánh mắt có chút âm hàn. Đối với Thiên Vạn xuất thủ, cũng ở đây Đỗ Thiếu Phủ trong dự liệu, sự xuất hiện của chính mình, thiên gia tự nhiên là sẽ không quá hoan nghênh, cho nên Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ lý giải, cũng không có hiểu ngươi. Vừa mới cũng không có đã thương người, nếu bản thân bị người khi dễ, bản thân kia tử quỷ lão cha tự nhiên là sẽ không khách khí. Sưu sưu, dường như Đỗ Thiếu Phủ trong dự tưởng một loại theo Thiên Vạn thân ảnh bị đẩy lui sau, thiên gia bên trong không ít khí tức bén nhọn lan tràn, mảng lớn thân ảnh nhất thời lướt ra, như lâm đại địch, khí tức liền phong tỏa Đỗ Thiếu Phủ. Thiên gia ở ngoài, vui mừng xung thiên không khí, bỗng nhiên trở nên vô cùng lo lắng căng thẳng. Trong đám người, Đỗ gia kia bạch y thanh niên tóc đen, ánh mắt xuyên qua đoàn người, ngắm tại kia một cái tử bào thanh niên trên người, song đồng bên trong, quang mang lóe ra, Tạ Vương Phủ trung niên đại hán, lúc này ánh mắt khẽ nâng, tò mò đánh giá trong đám người lúc này kia sau vai gánh vác khoan kiếm, đầu vai ngồi xổm một con kim sắc tiểu mi hầu tử bào thanh niên, Lý gia đưa thân trong đội ngũ, lúc này từng đạo hiếu kỳ, ánh mắt phức tạp, đều là nhìn về kia tử bào thanh niên, nếu là tới chúc mừng, đó chính là thiên gia quý khách. Đóng ngoặc vuông. Căng thẳng trong bầu không khí, thiên cổ ngọc phá vỡ này đặc biệt căng thẳng không khí, cất bước đi ra, thân ảnh từ từ cất bước tiến lên, có ở đây không thiếu có chút ánh mắt phức tạp sở vọng trong, đi thẳng tới Đỗ thiếu phủ trước người, có chút trắng bệch trên mặt, ánh mắt hắc bạch phân minh, chỉ là lúc này lại mất đi ngày xưa thần thải, nói, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tới, tự ta không nghĩ tới. Đỗ thiếu phủ nhìn thiên cổ ngọc, không nghĩ tới lúc này sẽ dưới tình huống như vậy cùng thiên cổ ngọc lần thứ hai gặp mặt, ta một đời, hủy ở trong tay của ngươi, hôm nay ngươi còn dám tới, tự giữ ta Lý gia không làm gì được ngươi, vẫn là muốn tại nhục nhã ta một lần. Nhìn Đỗ thiếu phủ, thiên cổ ngọc mất đi ngày xưa thần thải trong con ngươi, lúc này lại nổi lên cực kỳ chấn động kịch liệt, hơn nửa năm quá khứ, theo lúc trước thiên chi kiêu tử đến bây giờ phế nhân, điều này làm cho hắn khó mà tiếp thu, sợ là bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp thu. Lúc trước ngươi, coi như là gieo gió gặt bão đi, hôm nay ta tới thiên gia, chỉ là đến đây nhìn một chút, không có cái khác bất kỳ ý tứ gì. Đỗ thiếu phủ nói, ngươi nói không sai, đây hết thảy đích thật là ta gieo gió gặt bão, hơn nửa năm đó, ta nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ tới chấm dứt cuộc đời này, đối với ngươi không cam lòng, cũng không bỏ, có lẽ cũng là không có dũng khí kết cuộc đời này. Thiên cổ ngọc nhìn Đỗ thiếu phủ, trong mắt chấn động kịch liệt rung động từ từ thu liễm dẹp loạn, nhìn Đỗ thiếu phủ, há mồm nói nhỏ, giống như là ban đầu ta khinh thường ngươi một dạng, ta tự nhận là ngươi không đủ tư cách cùng ta so sánh với, về sau mới biết được, vẫn luôn là ta một bên tình nguyện nghĩ cách, giống như đối đãi Lý Tuyết, cho tới nay, ta cũng vậy một bên tình nguyện. Nghe thiên cổ ngọc thoại, Đỗ thiếu phủ không nói gì, Âu Dương Sản không nói gì, bên người Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong các loại đều không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, nghe thiên cổ ngọc nói, còn có thể tái kiến các ngươi, coi như là không tệ, nếu tới, xem ở một hồi đồng môn phần bên trên, vừa vặn làm chứng đi. Thiên cổ ngọc nhìn Đỗ thiếu phủ, nhìn Âu Dương Sản, sau đó ánh mắt theo Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong, Quỷ Oa đám người trên người từ từ đảo qua, tối hậu xoay người, cất bước về tới bị như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh phía trước vui bào uyển chuyển bóng hình xinh đẹp trước người, hô, hai mắt nhìn kia uyển chuyển động nhân bóng hình xinh đẹp, thiên cổ ngọc trầm mặc một hồi, hít thở sâu một cái sau đó mới lên tiếng, ngày này, bọn ta đợi rất nhiều năm, thậm chí trong lòng đã từng ước mơ qua ngày này, thân ngươi mũ phượng khăn quàng vai đi tới mặt của ta trước sẽ là dáng dấp ra sao. Hôm nay nhìn thấy thân ngươi mũ phượng khăn quàng vai diện mạo, coi như là thành toàn lòng nguyện, chỉ là hôm nay nhưng là tới không phải lúc, ta ưa thích ngươi, nhưng không muốn ủy khuất ngươi, vì Lý gia, ngươi nửa năm này, sợ là cũng không chịu nổi đi. Nghe thiên cổ ngọc thoại, khỉ váy hạ uyển chuyển thân thể mềm mại khẽ rung, hồng mành hạ khẽ ngẩng đầu, nhìn không ra che lấp mặt đẹp thần sắc, lúc này sợ là hồng mành hạ gương mặt, có phải là vì chi có chút động dung, chư vị, đầu tiên cảm tạ hết thảy quý khách hôm nay đến đây thiên gia, lần nữa, ta thiên cổ ngọc đại biểu thiên gia cảm tạ chư vị quang lâm. Thiên cổ ngọc ngẩng đầu, thân thể cao ngất, nhìn bốn phía, mở miệng lớn tiếng nói, thứ hai, như không ít người làm cho nghị luận như vậy, ta thiên cổ ngọc thần khuyết vỡ vụn, từ đó về sau, đã trở thành một tên phế nhân, thiên cổ ngọc thực sự trở thành phế nhân, tin tức không giả, xem ra hết thảy đều là thật, không huyệt không đến phong a. Theo lúc này thiên cổ ngọc thoại âm rơi xuống, nhất thời thiên gia ở ngoài, đông đảo tân khách vì đó xôn xao, chính miệng nghe thiên cổ ngọc thừa nhận chứng thực, đường đường thiên gia lớn nhỏ thiên cổ ngọc thật là trở thành phế nhân, tin tức này tại đông đảo tân khách trong, không thể nghi ngờ là dường như bom, thiên gia mọi người cùng thiên vạn ánh mắt nhìn thiên cổ ngọc, sau đó từng đạo ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về Đỗ thiếu phủ, trong ánh mắt có lãnh ý, có oán giận, có hàn ý, đều là cực kỳ phức tạp, hắn muốn làm gì? Vu Tước nhẹ giọng nói, động nhân mê hoặc dáng người một chút vào Quỷ Oa bên cạnh, tối hậu, ta muốn tuyên bố, thiên cổ ngọc nhìn xôn xao náo động tân khách đoàn người, hết thảy cũng không nghĩ là, tiếp tục mở miệng nói, ta thiên cổ ngọc cùng Lý Tuyết hôn lễ hôm nay thủ tiêu, thiên gia Lý gia từ hôn, lần nữa cảm tạ đại gia hôm nay đến đây, thoại âm rơi xuống, thiên cổ ngọc hướng về phía đoàn người thật sâu không người chào, hôn lễ thủ tiêu, từ hôn, tại sao có thể như vậy? Theo thiên cổ ngọc thoại âm rơi xuống, toàn trường nhất thời như là sôi sùng sục, không khỏi là vi khiếp sợ ngoài ý muốn. Lý gia đưa thân trong đám người, hết thảy ánh mắt cũng là phức tạp biến hóa, một màn này hoàn toàn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Ngọc Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Thiên vạn sắc mặt đại biến, nhất thời đối với thiên cổ ngọc quát lớn, cha, coi như hết, việc này dừng ở đây, cùng Lý gia không có vấn đề gì, cùng Lý Tuyết cũng không có quan hệ, chuyện này, để ta làm chủ đi. Thiên Cổ Ngọc nhìn phụ thân Thiên Vạn, thật sâu không lưng thi lễ một cái, nói, hài nhi sau này vô pháp chấn hưng gia tộc, có cậy phụ thân sở vọng, thỉnh phụ thân bao hàm thứ lỗi, vui mừng xung thiên thiên gia, lúc này, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều là rơi vào Thiên Cổ Ngọc trên người, không ai từng nghĩ tới, một hồi đủ để khiếp sợ đế đô thông gia đại hôn, tối hậu nhưng phát sinh như vậy biến cố, người này, nhưng thật ra có chỗ thích hợp, nếu là không có bị phế tu vi, kia ngày sau tất nhiên có thể tại tu võ một đường bên trên, có một chỗ ngồi đi. Tương Quân thì thào nói nhỏ, có chút cảm thán, hắn và Thiên Cổ Ngọc tiếp xúc không nhiều, lúc này đến xem, Thiên Cổ Ngọc trên người, tuyệt đối là có chỗ thích hợp. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, không nói gì, chỉ là trong suốt trong hai con ngươi, một mực hiện lên một chút trung động ba động, xùy, chúng tinh phủng nguyệt vây quanh trong, hồng mành vạch trần, lộ ra Lý Tuyết động nhân khuôn mặt, hôm nay mũ phượng khăn quàng vai, chói lọi, xinh đẹp không thể tả, tốt cô dâu xinh đẹp, vẫn là Thiên Vũ học viện người trên võ bản, thiên phú cực kỳ cường hãn. Trong đám người có người dám than, xinh đẹp như vậy kinh người tân nương, vẫn là Thiên Vũ học viện người trên võ bản, dĩ nhiên bị Thiên Cổ Ngọc chặn ở ngoài cửa. Lý Tuyết ánh mắt nhìn Thiên Cổ Ngọc khẽ rung, mềm mại môi đỏ mọng khẽ nhếch, hỏi, tại sao muốn như vậy? Bởi vì ta không xứng với ngươi, càng không muốn nhìn ngươi ủy khuất bản thân, nhớ kỹ, ngươi không nợ ta, ngươi khi đó khuyên qua ta, là ta không có nghe, có thể nhìn thân ngươi mũ phượng khăn quàng vai đứng ở mặt của ta trước, đã đầy đủ. Thiên Cổ Ngọc nhìn Lý Tuyết, nói, ta tưởng tượng qua rất nhiều thân ngươi mũ phượng khăn quàng vai dáng vẻ, lúc này, ngươi so với ta tưởng tượng trông xinh đẹp hơn. Nhìn trước người nam tử, Lý Tuyết lúc này hơi con mắt run rẩy, ánh mắt ba động, chương 428, hết sức căng thẳng, bảy càng cầu hoa, được, Ngọc Nhi, việc này ta cho ngươi làm chủ, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Nhìn Thiên Cổ Ngọc cùng Lý Tuyết, Thiên Vạn ánh mắt bôi qua đau, khẽ gật đầu, sau đó mắt nhìn Lý Gia đưa thân trong đội hình dẫn đầu một cái cao gầy đại hán, nói, hôm nay Thiên Gia cùng Lý Gia từ hôn, hôn lễ thủ tiêu, Thiên Gia cùng Lý Gia trong lúc đó, từ giờ trở đi, không phải là địch nhân, nhưng tuyệt đối không phải là bằng hữu, việc này đến đây thôi đi, cao gầy đại hán thì thào nói nhỏ, Lý Gia đi theo ánh mắt mọi người phức tạp biến hóa, đoàn người xôn xao, không ít ánh mắt cảm thán. Thiên gia Lý gia hôn lễ thủ tiêu, theo vừa mới Thiên Vạn trong lời nói không khó nghe ra, Thiên gia cùng Lý gia mặc dù nói còn không có quyết liệt, nhưng đã không còn là đồng minh, này vô ý sẽ ở toàn bộ đế đô thế lực bên trong gây nên không ít ba động, đa tạ phụ thân. Thiên Cổ Ngọc cảm kích nhìn Thiên Vạn, hắn biết lấy phụ thân tính cách, có thể làm cho hắn làm chủ, đây là bực nào không dễ dàng, huống chi lúc này đây toàn bộ đế quốc quyền quý tập hợp, hôn lễ tối hậu nhưng lấy thủ tiêu kết thúc. Đây đối với toàn bộ thiên gia mà nói, cũng là bất lợi, ngươi vui vẻ là tốt rồi, chỉ cần ngươi có thể nghĩ thông, có thể vui vẻ, ta làm cái gì đều nguyện ý, nhớ kỹ, coi như là vô pháp tu luyện, chỉ cần có thiên gia tại, ngươi vẫn là lúc trước Thiên Cổ Ngọc, thiên gia đại thiếu. Thiên Vạn nhìn Thiên Cổ Ngọc, uy nghiêm trong tròng mắt hiện lên nhu sắc, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía trong đám người kia một cái tử bào thanh niên, sắc mặt từ từ âm trầm, khí tức bắt đầu phun trào, trầm nói. Nhưng là, có một số việc ta nhưng là phải làm, những thứ kia làm thương tổn người của ngươi, ta tuyệt đối không thể buông tha. Phụ thân, Thiên Cổ Ngọc lắc đầu, tiếng nói còn chưa rơi xuống, Thiên Vạn thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ, lập tức thanh âm từ giữa không trung truyền ra, chư vị quý khách, hôm nay thiên gia chiêu đãi không chu toàn, xin đại gia thứ lỗi, hôn lễ thủ tiêu, hôm nào sẽ cùng chư vị bồi tội tạ lỗi, thiên gia hôm nay còn có chuyện phải xử lý, khó tránh bị liên lụy, xin đại gia tản ra. Thiên Vạn thanh âm xen lẫn huyền khí vang vọng ở trên không gian, cuồn cuộn truyền ra, phía dưới vô số tân khách nghe vậy, nhất thời hai mặt nhìn nhau, lập tức nhao nhao thối lui, thiên gia tự hồ là đối phó Đỗ Thiếu Phủ, chúng ta cũng không nên bị lan đến. Trong đám người, có tâm tư bất phàm người nhìn thấu mánh khóe, lập tức bắt đầu lui ra phía sau mở, sợ là Thiên Vạn lúc này muốn đối phó Đỗ Thiếu Phủ, đối mặt phế đi con trai mình thủ phạm, thiên gia lại làm sao có thể chịu được, thiên gia đệ tử. Chuẩn bị bày trận, giữa không trung, Thiên Vạn ánh mắt sắc bén âm trầm, nhìn thẳng hạ không gian Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt lãnh mang thiểm lược mà qua, sưu sưu, theo Thiên Vạn thoại âm rơi xuống, thiên gia nội ngoại, đột nhiên, hơn nghìn đạo thân ảnh tuôn ra, càng là có trên trăm đạo thân ảnh bay lên trời, từng cái một khí tức đều là tại mạch linh cảnh, vài cái lão thái lão giả trên người, khí tức còn rõ ràng là đến võ hầu cảnh tu vi, từng cổ một khí tức kinh khủng lan tràn, không khỏi là bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Ầm, giữa không trung phía trên nhất thời gió nổi mây phun, từng cổ một khí tức ba động nhộn nhạo, trong lúc mơ hồ phù văn lướt động, có trấn áp trời cao tư thế, thực lực thấp một chút tu vi, giờ khắc này ở đột nhiên này phóng thích lan tràn mà ra trong hơi thở, thể nội huyền khí nhất thời vì đó ngưng trệ, bị đè ép toàn thân run. Đóng ngoặc vuông, theo thiên gia lúc này cho thấy thực lực đến xem, thiên gia trở thành đế đô cao cấp nhất gia tộc thế lực, không phải không có lý, thực lực như thế, cũng không phải là bất kỳ thế lực nào gia tộc đều có thể lấy ra được tới, động thủ đi, giết chết bọn họ là không sao. Lý gia trong góc, Lý Du đã sớm len lén trốn vào trong đám người, xuyên qua đoàn người, ánh mắt nhìn kia tử bào thanh niên hơi khép, trong mắt hàng ý thiểm lược, thiên gia ở ngoài, đại chiến hết sức căng thẳng, không khí bỗng nhiên căng thẳng, mọi người nhao nhao lui ra phía sau, rất sợ bị tai bay vạ gió, nhưng có người không có lui ra phía sau, thân thể động cũng không có nhúc nhích qua, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong, Quỷ Oa, Vu Tước năm người vẫn đứng tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, mắt nhìn lúc này kiếm bạc nổ trương thiên gia, từng người trên khuôn mặt thần sắc không có biến hóa quá lớn, chư vị, thiên gia cùng Đỗ Thiếu Phủ trong lúc đó có sự tình phải giải quyết, xin dời bước đi, thiên vạn trôi nổi giữa không trung, quanh thân phù văn khí tức tỏa khắp mà ra, nhìn không có động tĩnh Tương Quân, Quỷ Oa các loại năm người, âm thầm ánh mắt ba động, thiên gia chủ, việc này giống như này coi như hết, Quách Thiếu Phong than nhẹ, hắn biết rõ, nếu là thiên gia thực sự đối với Đỗ Thiếu Phủ động thủ, sợ là thiên gia toàn tộc ra hết, kết quả cuối cùng có thể nghĩ, trước không nói Đỗ Thiếu Phủ thực lực thì không phải là thiên gia làm cho có thể làm gì, còn có kinh khủng kia Đỗ Tiểu Thanh tại, sợ là 10 cái thiên gia cũng không kinh khủng kia nha đầu chục. Đỗ Thiếu Phủ là bằng hữu của chúng ta, nếu là ở đế đô gặp phiền toái gì, thì nên trách chúng ta có chút bất tận địa chủ chức trách, thiên gia chủ, sự dừng ở đây đi, Tương Quân mở miệng, mắt thấy thiên vạn nói, vẻ này mơ hồ trấn áp sơn hà khí thế, làm cho giữa không trung thiên vạn có chút cảm giác được bất an, ngũ đại vương phủ người đều đứng ở đó Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, xem ra này ngũ đại vương phủ người căn bản không phải vì thiên gia mà đến, mà là vì Đỗ Thiếu Phủ mà đến, theo Tương Quân đám người mở miệng, thối lui đến cách đó không xa tân khách bên trong, nhất thời có người nghị luận, xem tình huống này, ngũ đại vương phủ người cùng Đỗ Thiếu Phủ quan hệ xa xa so với thiên gia tới mạnh hơn nhiều, chỉ là lúc này sợ là không có mấy người nghe được, Tương Quân, Quách Thiếu Phong đám người, biểu hiện ra đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, trên thực tế cũng là như vậy, bất quá Tương Quân, Quách Thiếu Phong các loại động tác này bên trong, coi như là cấp thiên gia một nấc thang xuống tới, coi như là nể mặt thiên cổ ngọc, muốn trong bóng tối ngăn trở thiên gia tìm tới Đỗ Thiếu Phủ phiền phức, bọn họ đều rất rõ ràng, thiên gia vạn nhất một khi động thủ, hậu quả tuyệt đối sẽ thiên gia vô pháp trả lên được, thiên vạn đang ở giữa không trung trở nên động dung, đến lúc này tự nhiên là nghe được, ngũ đại vương phủ người sợ là hôm nay đến đây thiên gia, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là thiên gia, mà là bởi vì kia Đỗ Thiếu Phủ, ngày hôm qua Đỗ Thiếu Phủ đại náo Đỗ gia, quét ngang Đỗ vương phủ một đám cường giả, thân là thiên gia gia chủ, thiên vạn làm sao có thể không biết, dù sao cũng là không có tận mắt nhìn thấy, huống chi lúc này phế tử kẻ thù ngay trước người, bất cộng đái thiên, thiên vạn dưới sự tức giận, làm sao có thể đơn giản buông tha, chính là bởi vì biết Đỗ Thiếu Phủ khủng bố cùng ngày hôm qua Đỗ vương phủ tao ngộ, cho nên ngay từ đầu liền bày trận đối phó, thiên gia chủ, việc này đến đây biết đi, ta Âu Dương vương phủ cùng Đỗ Thiếu Phủ có chút quan hệ, nếu là thiên gia thật muốn làm ra chút gì, ta Âu Dương vương phủ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, trong đám người, một cái tuấn lãng phi phàm, khí vũ hiên ngang 40 bộ dáng trung niên đi ra, giơ tay nhấc chân lộ ra cao quý, bên cạnh đi theo mà đến mấy cái đại hán cùng thanh niên, đều là khí chất không tầm thường, khí tức càng là bất phàm, sớm nhất đến Âu Dương vương phủ nhị gia Âu Dương Khâu, Âu Dương vương phủ cũng cùng kia Đỗ Thiếu Phủ có quan hệ sao, nhìn kia khí vũ hiên ngang trung niên, có người ở trong đám người nghị luận, giật mình không nhỏ, Âu Dương Khâu ý tứ cực kỳ rõ ràng, lễ trong mang cứng rắn, nếu là hôm nay dám động Đỗ Thiếu Phủ, khi Âu Dương Vương Phủ sẽ cùng dạng đối thiên gia động thủ, Âu Dương Khâu đi ra, lập tức có ở đây không thiếu ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, gặp qua nhị thúc, Âu Dương Sản hạ thấp người hành lễ, mắt mang mỉm cười, ngày hôm qua nàng ly khai một đoạn thời gian, chính là về nhà một chuyến, người nhà đầu kia, ngày hôm qua chạy về nhà nói một tiếng liền lại chạy, lão gia tử thế nhưng còn có chút tức giận, nhưng ta hôm nay vô luận như thế nào muốn dẫn ngươi trở về, Âu Dương Khâu cười, trường này đã trưởng thành chất nữ, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, Hảo tiểu tử, không hổ là Đình Hiên đại ca nhi tử, hổ phụ không khuyển tử a. Đỗ Thiếu Phủ lúc này có chút sững sờ, trong lúc nhất thời thất thần, ánh mắt lập tức nhìn về Âu Dương Sản, nghe vừa mới kia Âu Dương Vương Phủ Âu Dương Khâu, nam nhân bà tựa hồ cũng là một cái Vương Phủ chi trung người, này Âu Dương Khâu giống như nhận biết mình tử quỷ lão cha, nhìn Đỗ Thiếu Phủ sững sờ ánh mắt, Âu Dương Sản mắt to đôi mắt đẹp hơi nháy mắt, mang một chút tinh ranh ý, nói, đây là ta nhị thúc, lúc trước cũng là gặp qua Đình Hiên thúc thúc, đế đô Bát Đại Vương Phủ, gia gia ta Trấn Nam Vương. Chỉ là ta từ trước đến nay cha mẹ sinh hoạt tại Lang Lăng Thành, cho nên đế đô không có bao nhiêu người biết ta tồn tại. Hô, Đỗ Thiếu Phủ hơi hít thở sâu một cái, xem ra ngày hôm qua nam nhân này bà nói là đi an bài cái gì, phỏng chừng chính là trở về Âu Dương Vương Phủ, cho nên hôm nay Âu Dương Vương Phủ người mới sẽ xuất hiện ở Thiên Gia đi. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn Âu Dương Khâu, người này là Âu Dương Sản nhị thúc, còn nhận biết mình tử quỷ lão cha, khẽ thi lễ, hành lễ nói, gặp qua nhị thúc. Không cần khách khí, Âu Dương Khâu mỉm cười, giơ tay nhấc chân, đều là có vẻ khí độ bất phàm, giữa không trung, thiên vạn ánh mắt co rút, không nghĩ tới Âu Dương Vương Phủ dĩ nhiên cũng là vì Đỗ Thiếu Phủ mà đến, cùng Đỗ Thiếu Phủ quan hệ còn rõ ràng bất đồng, thậm chí Âu Dương Khâu đã thiêu minh, nếu là Thiên Gia đối với Đỗ Thiếu Phủ động thủ, kia Âu Dương Vương Phủ cũng sẽ nhúng tay vào, Thiên Gia còn chưa đủ để lấy đối kháng Âu Dương Vương Phủ, vốn định đến đây chúc mừng Thiên Gia Lý Gia đại hỷ. Không nghĩ tới kết quả thật là có chút tiếc nuối, tới có chút không phải lúc, xin hãy tha lỗi, chỉ là hôm nay việc này đến đây coi như hết, Đỗ Thiếu Phủ cùng ta Tạ gia có chút quan hệ, nếu là Thiên gia chủ không phải động thủ, ta Tạ gia cũng không thế khoanh tay đứng nhìn, kỹ, theo một đạo nũng nịu truyền đến, lập tức một tiếng yêu thú tê minh thanh vang vọng, một con cả vật thể trắng tinh như tuyết, lộ ra hàng băng khí tức bạch sắc đại điêu, kèm theo một cổ chấn sĩ hàng ý khí lưu gào thét xuất hiện ở trên bầu trời. Cả người đạm lam sắc y phục nữ tử tại bạch sắc đại điêu bên trên mà đứng, thắt lưng thon thon, da thịt nõn nà, không thi phấn trang điểm, đôi môi không điểm cùng hồng, một tia rơi lả tả một chút sợi tóc tùy ý phiêu tán tại bên hông, phiêu giật quyến rũ. Bạch sắc đại điêu phía sau, còn có mấy con yêu thú biết bay, sau lưng đều có khí tức hùng hậu ác liệt thân ảnh mà đứng, kia khí tức lan tràn, kèm theo một cổ hàng băng khí tức khuếch tán, làm cho toàn bộ không gian, nhất thời nhiệt độ vì đó chợt giảm xuống. Nghĩ tái cầu một cái hoa tươi, có thể tưởng tượng đến đổi mới chậm như vậy, vẫn là không có ý tứ cầu xin, các huynh đệ nhìn chiếu cố che chở cùng thương yêu đi, bởi vì có chút bị cảm, cho nên gõ chữ chậm, tối hôm qua bên trên say theo 8 giờ tối ngủ thẳng 11 giờ, sau đó mới tiếp theo gõ chữ, suốt đêm 8 giờ, mới tiếp theo con số suốt này 3 chương tới, xấu hổ, chương 429, trình công chúa xinh đẹp, hàng băng yêu điêu, đó là Tạ Vương Phủ tiểu thư Tạ Phỉ tọa kỵ. Tạ Vương Phủ người tới, không nghĩ tới Tạ Vương Phủ cũng cùng Đỗ Thiếu Phủ có quan hệ, Tạ Phỉ thế nhưng toàn bộ Thạch Long Đế quốc chi hoa a, vô số vương công quý tộc, thanh niên tuấn kiệt quần quần truy mong mà không được, mấy năm nay trưởng khống Tạ gia bên ngoài không ít sinh ý, càng là kinh doanh phong sinh thủy khởi, tại kinh doanh bên trên, tự hồ sớm đã là áp chế mặt khác các đại vương phủ, này Tạ Phỉ hình như là vì Đỗ Thiếu Phủ mà đến, này Đỗ Thiếu Phủ rốt cuộc là lai lịch gì? Ngoặc kép chấm. Chấm chấm ngoặc kép. Giữa không trung, nàng kia từ từ nhảy xuống, bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, đạm lam sắc trên quần áo người khoác thúy thủy bạc yên sa, tóc tùy ý kéo một cái thả lỏng búi tóc, nghiêng xuyên vào một con màu tím nhạt trâm hoa, khí như u lan, lộ ra kiều mị không có xương, sau đó rơi thẳng vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn quanh, nhìn Âu Dương Khâu, xảo tiếu, nói nhỏ, không nghĩ tới nhị gia cũng tới, gặp qua nhị gia. Ngươi nhà đầu kia thế nào cũng tới tham gia náo nhiệt, Âu Dương Khâu nhìn Tạ Phỉ, ánh mắt cũng là âm thầm hiện lên ba động, hồi nhị gia, chúng ta lão gia tử cùng Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng quen biết cũ, nghe nói hắn tới đế đô, cho nên để ta tự mình đến đây đón hắn đi gia một tự, Tạ Phỉ hàm răng khẽ mở, ánh mắt mang cười, lộ ra cơ linh, một tia rơi lả tả một chút sợi tóc tùy ý phiêu tán tại bên hông, bằng thêm quyến rũ, nhãn thần nhìn quanh sinh huy, lưu động nhân tâm. Tạ gia lão gia tử, Tạ Phỉ, nhất thời làm cho không ít có tâm nhân tâm run rẩy. Trong lời nói ý tứ thế nhưng không đơn giản, ai cũng biết Tạ gia lão gia tử thế nhưng đường đường Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương cùng Đỗ Thiếu Phủ là quen biết cũ, này đơn giản một câu nói, đủ để cho nhân phỏng đoán không thấu. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người cô gái quyến rũ, luôn cảm giác có một loại cảm giác đã từng quen biết, có thể trong lúc nhất thời không nghĩ ra, thế nào, không biết ta sao. Tạ Phỉ ánh mắt không để lại dấu vết theo Âu Dương Sảng cùng Đỗ Tiểu Thanh hai nàng trên người đảo qua, sau đó mới rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Ngươi, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là nghi hoặc, nghĩ không ra bản thân đã gặp ở nơi nào này Tạ Phỉ, này quyến rũ nữ tử so với Âu Dương Sảng tới, thiếu vài phần lãnh diễm cùng người lạ chớ gần vẻ đẹp, trên người quyến rũ, nhưng là Âu Dương Sảng bây giờ còn vô pháp so sánh, cái loại này quyến rũ tự nhiên mà thành, lưu động nhân tâm. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rung lên, như là nhớ ra cái gì đó, mỉm cười, nói, nguyên lai là ngươi. Đỗ Thiếu Phủ rốt cục nghĩ tới, này quyến rũ nữ tử chính là ban đầu ở Ám Lâm trấn nội, Bồi Trấn Bắc Vương bên người nữ tử, chẳng qua là ban đầu khuôn mặt tàn nhang, da còn có chút khô vàng, có vẻ cực kỳ xấu xí, lúc này xem, lúc trước rõ ràng là dịch dung qua, đây mới là chân thật diện mạo. Tạ Phỉ dịu dàng cười, nói, gia gia biết ngươi đã đến rồi, cho nên nhượng ta mời ngươi đi tự ôn chuyện, được, ta đem đi bái phỏng lão nhân gia ông ta. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, lúc trước Trấn Bắc Vương đối với hắn có ân, lúc này Trấn Bắc Vương còn phái người tới, tự nhiên nên đi bái phỏng Trấn Bắc Vương. Đỗ Tiểu Thanh thuần khiết ánh mắt nhìn Tạ Phỉ, nói, thật xinh đẹp tỷ tỷ. Tạ Phỉ mỉm cười, nhìn Đỗ Tiểu Thanh, ánh mắt không để lại dấu vết, nói, ngươi rất đẹp, ngươi nhất định là Đỗ Tiểu Thanh đi, không sai. Đỗ Tiểu Thanh gật đầu, nhất thời tự Tạ Phỉ kéo gần thêm không ít quan hệ, điều khiển, đóng ngoặc vuông, ầm ầm, mặt đất đột nhiên rung động, theo đầu đường bắt đầu, như là có bách thú bôn tẩu, lập tức tại đông đảo trong ánh mắt, có không ít con ngựa cao to chạy như bay đến, thiết đề đi qua, bụi cuốn lên, chấn động mặt đất rung rẩy lay động, rậm rạp trên trăm thớt con ngựa cao to, cả vật thể bao trùm hoàng sắc lân phiến, đầu còn mọc ra hai sừng, phiêu dật linh động, có lộ ra khí thế hung hãn. Hoàng văn giao mã, hoàng cung ngự lâm quân tọa kỵ, hoàng thất nhân tới, khi thấy rõ kia trào lên mà đến hoàng văn giao mã, mãn lớn ánh mắt khiếp sợ, đây chính là hoàng thất ngự lâm quân tọa kỵ, ngự lâm quân xuất ngoại, tất nhiên là có hoàng thất nhân xuất hiện, nhị công chúa giá lâm, một đạo tiếng hét lớn truyền ra, cuồn cuộn quanh quẩn tại chu không. Trên trăm khí thế hùng hồn ác liệt ngự lâm quân chỉnh tề mà đứng, đều là mặc áo giáp màu vàng, thắt lưng khóa trường kiếm, khí thế hùng hồn kinh người, làm cho không gian rung động. Trước một khí thế nhất bất phàm hoàng văn giao mã bên trên, một cái thanh tú động nhân thiếu nữ nhất thời nhảy xuống hoàng văn giao mã, ghim hai cổ dương giác ngắn biện, dài nhỏ lông mi hạ, ánh mắt như hắc bảo thạch lóng lánh, gặp qua nhị công chúa, nhìn thấy thiếu nữ nhảy xuống hoàng văn giao mã, bốn phía đoàn người đều là cung kính hành lễ. Xa xa lúc này vây xem người vây xem, cũng không khỏi quỳ rạp trên đất, trôi nổi giữa không trung thiên gia cường giả cùng thiên vạn các loại, lúc này cũng không khỏi không rơi xuống đất cung kính đụng nhau, không lưng quỳ một chân trên đất, bốn phía một mảnh, chớ dám không hành lễ, hoàng thất, đó là giá lâm bát đại vương phủ phía trên tồn tại, trưởng khống đế quốc, nhị công chúa đến đây, thân phận cao quý, lúc này ngay cả tương quân, Quách Thiếu Phong, Cốc Tâm Nhan các loại cũng là hơi không người, toàn trường không có hành lễ. Sợ là cũng chỉ có Âu Dương Khâu, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh, còn có Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Hổ, đại gia miễn lễ, ngắn biện thiếu nữ xuống ngựa, dẫn đầu đến Vu Tước trước mặt, nói, biểu tỷ, ngươi cũng ở đây sao, thế nào cũng không tiến cung tìm ta chơi, ta mới vừa từ học viện trở về không lâu sau, đang định hai ngày này tiến cung đi bái kiến cậu. Vu Tước nói, nàng thân là U Minh công chúa cũng không phải đơn thuần phong hào, mà là nàng bản thân cũng là cho rằng Thạch Long đế quốc thân phong công chúa. Mẫu thân của hắn, đúng là hiện tại Thạch Long đế quốc quân vương muội muội, gặp qua chư vị học trưởng học tỷ, thiếu nữ lập tức đối với tương quân, Cốc Tâm Nhan các loại gật đầu, hoàn toàn không có công chúa lên mặt, tối hậu mới tới Đỗ Thiếu Phủ trước người, khuôn mặt thanh tú động nhân, dài nhỏ lông mi hạ, kia hai mắt thật to như hắc bảo thạch lóng lánh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, chúng ta lại gặp mặt, ta vừa mới đi ngươi đặt chân nhà trọ không có tìm được ngươi, cho nên mới tới nơi đây. Hoàn hảo rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi tìm ta có việc. Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, thiếu nữ này Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là biết, gọi là Trình xinh đẹp, tại học viện tân sinh trong, là tuyệt đối nhân vật phong vân. Lúc trước tiến Thiên Vũ học viện thời điểm còn giao thủ qua, chỉ là về sau mới biết được, thiếu nữ này Thạch Long đế quốc nhị công chúa, ta phụ hoàng để cho ta tới triệu ngươi tiến cung, bất quá ta cũng không biết có chuyện gì. Trình xinh đẹp nói, nàng cũng chỉ là sáng sớm đạt được đại tỷ phân phó, cũng không biết phụ hoàng muốn tìm Đỗ Thiếu Phủ làm cái gì, bất quá nghĩ là tới tìm Đỗ Thiếu Phủ, nàng chính mình cũng không biết vì sao, dĩ nhiên ngay lập tức sẽ xuất cung đến đây tìm, trong lòng còn mang một chút không rõ tiểu kỳ vọng. Chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, thật Thạch Long đế quốc quân vương tìm bản thân gây nên chuyện gì, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hoàn toàn không chắc chắn, cũng không quen thuộc, không biết có nên hay không đi. Âu Dương Sản tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh âm thầm gật đầu ra hiệu, đế quốc quân vương triệu kiến, luôn luôn không thể không đi. Được, bất quá ta trước muốn đi Tạ Vương phủ bái phỏng Trấn Bắc Vương, chậm một chút đi hoàng cung khỏe không? Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy Âu Dương Sản gật đầu ra hiệu sau, lúc này mới gật đầu đối với Trình xinh đẹp trả lời. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, nhất thời làm cho bốn phía không ít người kinh ngạc, đế quốc quân vương triệu kiến, người này dĩ nhiên không cho là đúng, còn muốn đi trước bái phỏng Trấn Bắc Vương, không biết là thật không hiểu quy củ, vẫn là lá gan khá lớn. Tạ Phỉ động nhân khuôn mặt ánh mắt, lúc này nổi lên một chút cười khổ, tiên kiến Trấn Bắc Vương, nửa gặp vua vương, này nói rõ nhượng hoàng thất suy nghĩ nhiều a. Mà theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, kia không thiếu Ngự Lâm quân trên khuôn mặt, sắc mặt khó coi, bất quá nhị công chúa đều không nói gì thêm, bọn họ cũng không dám xen mồm. Được, vậy ngươi chậm một chút đi thôi, đây là lệnh bài của ta, đến lúc đó có thể tùy thời đi tìm ta, ta tái dẫn ngươi đi thấy ta phụ hoàng. Trình xinh đẹp gật đầu, trong tay một khối Long Văn Hổ vừa lệnh bài đưa cho Đỗ Thiếu Phủ sau, xoay người nhảy lên Hoàng Văn Giao Mã. Ta tại hoàng cung chờ ngươi nga, đừng quá muộn đi, bằng không phụ hoàng sẽ trách cứ ta. Trình xinh đẹp thoại âm rơi xuống, lập tức cùng Ngự Lâm quân đồng thời rời đi, tới nhanh, đi mau. Chỉ là theo Trình xinh đẹp rời đi, bốn phía ánh mắt lần thứ hai nhìn Đỗ Thiếu Phủ thời điểm, đã trở nên cực độ phức tạp, mọi người chưa từng nghĩ đến. Này Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên cùng hoàng thất cũng có quan hệ, trong đám người, Đỗ Gia Đỗ Giật quần áo phát khẽ động, nhìn lúc này kia bị đông đảo vương phủ quay chung quanh trong đó tử bào thanh niên, vừa mới hoàng thất đến đây triệu kiến, trong mắt trong tròng mắt, kia lôi điện ba động quang mang, chính là từ từ tuôn ra có chút lạnh lẽo, thiên vạn các loại hết thảy thiên gia người, lúc này sắc mặt cũng đều rất khó chịu, Đỗ Thiếu Phủ có các đại vương phủ che chở, còn có hoàng thất triệu kiến. Lúc này thiên gia nếu là động thủ lần nữa, trước không nói đối mặt hoàng thất đồng tạo phản, coi như là các đại vương phủ, sợ là 10 cái thiên gia căn bản là không có cách đối kháng, nhưng nếu là trơ mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ rời đi, trong lòng cũng không cam lòng, thậm chí một chút thiên gia lão nhân lo lắng, lúc này nếu là Đỗ Thiếu Phủ muốn đối phó thiên gia, sợ là dễ dàng, có thể nhượng thiên gia tại đế đô xóa tên. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn thiên gia mọi người, nhìn thiên vạn, không nói thêm gì, nghiêng người đối với Tạ Phỉ nói, phiền phức mang ta đi bái phỏng Trấn Bắc Vương lão nhân gia ông ta đi. Được. Tạ Phỉ gật đầu, dịu dàng cười, lộ ra quyến rũ, rung động lòng người. Thiên gia cùng Lý gia sự tình đã giải quyết, loại kết quả này cũng là kết quả tốt nhất, tự nhiên là không cần phải lưu lại nữa. Đỗ Thiếu Phủ xoay người, dự định rời đi, mà đúng lúc này, một đạo có chút thanh âm đạm mạc truyền ra, chỉ biết trốn ở nữ nhân và các đại vương phủ sau lưng. Lẽ nào cũng chỉ có điểm ấy bổn sự sao? Cái gọi nhân kiệt thiên tư, Thiên Vũ học viện võ bản địa một, cũng bất quá lãng đắc hư danh mà thôi. Ta là Cần Lao tiểu ông mật, tiếp tục hợp lại xuất chương một, gấp đủ ngày hôm. Chương 430, cuồng ngạo đổ giật. Theo đạo này đạm mạc thoại âm rơi xuống, không ít ánh mắt lập tức tìm theo tiếng nhìn lại, từng đạo ánh mắt lập tức rơi vào kia bạch y thanh niên tóc đen trên người, chỉ một thoáng, làm cho đông đảo ánh mắt trở nên động dung. Hắn muốn nhúng tay sao? Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Vu Tước, Quách Thiếu Phong các loại nhất thời ánh mắt trở nên động dung. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới xoay người, nghe vậy hơi quay đầu lại, ánh mắt rơi vào kia bạch y thanh niên tóc đen trên người, 2324 tuổi diện mạo, quần áo lơ mơ giật, không đánh không bó, hơi phất phơ, lộ ra cao ngất thon dài thân hình, khí độ cực kỳ bất phàm. Đỗ Vương Phủ Đỗ Giật, Hộ Quốc Vương cháu trai, Đỗ gia trẻ tuổi trong xếp hạng lão nhị, một bị Đỗ gia ẩn giấu, thiếu lộ diện, đồng đãi thiên phú phi thường, cực kỳ khủng bố, tự mình bị Đỗ Vương Phủ lão nhân từ nhỏ điều giáo, đế quốc trẻ tuổi trong đỉnh phong tồn tại, 18 tuổi đã đột phá đến võ hầu cảnh, đã từng rung động qua toàn bộ đế quốc, cũng là thiên gia chủ thiên vạn cháu ngoại trai. Tạ Phỉ thanh âm tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai nhẹ giọng hạ xuống, âm như bách linh, thổ khí như lan, bên tai làm cho Đỗ Thiếu Phủ vì đó tê dại. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đỗ Giật, chân mày khẽ động. Ngày hôm qua tại Đỗ Vương Phủ Hộ Quốc Vương phía sau mấy đạo thân ảnh trong, hào quang tràn ngập bên trong, tự hồ là thì có thanh niên này thân ảnh ở trong đó, ca ca, ta đi trừng trị hắn, nhìn thấy có người khi dễ ca ca của mình, Đỗ Tiểu Thanh trên khuôn mặt nhất thời giận dữ, quyệt miệng mềm mại môi đỏ mọng, liền chuẩn bị động thủ, Tiểu Thanh, quên đi, chúng ta đi, Đỗ Thiếu Phủ kéo lại Đỗ Tiểu Thanh, ánh mắt khe khẽ thở dài, sau đó đối với bên người Tạ Phỉ nói, chúng ta đi thôi. Tạ Phỉ nghe vậy, rất có ngoài ý muốn, ánh mắt không để lại dấu vết, phất tay ra hiệu, giữa không trung hàng băng yêu điêu chấn xí xoay quanh, đôi môi khẽ nhếch, hàm răng khẽ mở, đối với Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng nói, cưỡi ta hàng băng yêu điêu đi, sẽ mau một chút, ngay cả xuất thủ cũng không dám, đối phó một chút A Miêu A Cẩu còn tạm được, quả nhiên là chỉ biết trốn ở nữ nhân sau lưng. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên không để ý đến ý tứ, Đỗ Dật sắc mặt hơi trầm xuống, mắt mang lãnh ý, một cổ vô hình khí lãng ba động mà ra, không gian xung quanh như là muốn vì đó ngưng kết, ngươi nên trước phải trở về một chuyến đi, ta đi trước bái phỏng Trấn Bắc Vương, sau đó sẽ đi tìm ngươi. Đỗ Thiếu Phủ vẫn không có để ý tới Đỗ Dật, thứ nhất sự tình hôm nay đã cáo một đoạn đường, thứ hai cũng không muốn cùng Đỗ Vương Phủ người hiện tại từng có nhiều dính dáng, đi qua chuyện ngày hôm qua, đối với Đỗ Vương Phủ cũng không có cái gì kỳ vọng, thậm chí là tái không có hảo cảm gì. Đối với bên cạnh Âu Dương Sảng nhẹ giọng thoại âm rơi xuống sau, bàn chân huyền khí dâng lên, nhất thời nhún người nhảy lên, thân ảnh thẳng lướt giữa không trung hàng băng yêu điêu. Hừ, không có đi qua ca ca đồng ý xuất thủ, Đỗ Tiểu Thanh cũng chỉ đành lạnh rên một tiếng, bóng hình xinh đẹp lập tức bị Đỗ Thiếu Phủ tạo nên hàng băng yêu điêu, tiểu hổ thân ảnh lập tức lướt không mà lên. Này Đỗ Thiếu Phủ tính tình thật đúng là tốt, bị người như vậy châm chọc đều có thể nhịn được, ta xem hẳn là có chút có tiếng mà không có miếng đi. Đối mặt Đỗ Gia Đỗ Dật, đã có thể có chút không dám xuất thủ. Đỗ Gia Đỗ Dật, 18 tuổi võ hầu cảnh, liền Thiên Vũ học viện cũng không tiếc tiếng, hiện tại cần phải đi qua 6 năm, lấy thiên phú của hắn, sợ là hiện tại còn không biết đến loại nào khủng bố tình trạng. Này Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng bất phàm, bất quá hẳn là có chút chỉ có hư danh, lúc này đối mặt Đỗ Gia Đỗ Dật, cũng là không dám ra tay. Đóng ngoặc vuông. Vậy cũng không phải đâu, ngày hôm qua Đỗ Thiếu Phủ tại Đỗ Vương Phủ, đây chính là quét ngang không ít cường giả. Nghe nói ngày hôm qua quét ngang Đỗ Vương Phủ chính là một cái thú tộc tiểu nha đầu, lai lịch bí ẩn, cũng không phải Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ rời đi, bốn phía bên trong cũng là có không ít tiếng nghị luận truyền ra, đối với theo như đồn đãi Đỗ Thiếu Phủ cường hãn, cũng là sinh ra hoài nghi. Người này, hôm nay tự hồ là dỗi tính. Quỷ Oa khẽ ngẩng đầu, mắt thấy hàng băng yêu điêu trên lưng Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt có chút nghi hoặc. Ở đây thật có chút không giống hắn. Quách Thiếu Phong có chút nghi hoặc, đây mới là hắn, bị người châm chọc vài câu liền nhịn không được, đó mới không phải là tính cách của hắn. Tương Quân Song Chưởng vẫn ôm trước ngực, trong mắt ánh mắt lóe ra, mở miệng nói, sợ là hắn căn bản cũng không có đem Đỗ Dật để ở trong lòng, chúng ta đi thôi. Tạ Phỉ bóng hình xinh đẹp lướt lên hàng băng yêu điêu, viễn chuyển dáng người lướt nhẹ hạ xuống, làm cho hạ không gian không ít ánh mắt thất thần, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười. Tâm thần ra hiệu dưới, hàng băng yêu điêu nhất thời tiếng hi ki, y y y, âm thanh một tiếng, chấn xí tịch quyển hàng băng chi khí, nhất thời nhảy lên không mà đi. Ha ha ha ha, qua thật chỉ biết trốn ở nữ nhân và người khác bảo hộ dưới, chó má Thiên Vũ học viện võ bản địa một, không hổ là thạch thành kia sa sút phân tộc đi ra ngoài, chỉ có hư danh, tốt mã dễ cùi, nếu không phải là ngày hôm qua đại bá xem ở thạch thành Đỗ gia phân thượng, cố ý tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi sớm đã bị tiêu diệt tại Đỗ Vương Phủ, con trai của Đỗ Đình Hiên, không gì hơn cái này, người nhu nhược mà thôi. Nhìn rời đi hàng băng yêu điêu, Đỗ Dật lên tiếng cười lạnh, da thịt phía trên mơ hồ lộng lẫy lưu động, trong ánh mắt chớp động một loại thiểm điện quang mang, khiến người ta nhìn không khỏi run, giống như ngân xà lóe ra. Này Đỗ Dật, quá cuồng ngạo, Vu Tước ánh mắt hơi trầm xuống, thân là Thiên Vũ học viện một phần tử, Đỗ Dật như thế chẳng đem Thiên Vũ học viện không coi vào đâu. Trong lòng cũng là cực kỳ không dễ chịu, hắn có cuồng vọng tiền vốn, ta cảm giác vẫn là rất khó mà chống đỡ, trừ phi tên kia cùng Thất Dạ Hy tới còn tạm được, Đỗ Vương Phủ tồn tại nhiều năm như vậy, là có đạo lý. Cốc Tâm Nhan đôi mắt đẹp trong hai con ngươi, nở rộ hào quang, xem ra, kia Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là chỉ có một loại có chút chỉ có hư danh, mắt thấy là thật, tai nghe là giả, xem ra kia Đỗ Thiếu Phủ sợ cũng không gì hơn cái này, mặc dù có chút bất phàm. Nhưng là còn xa xa vô pháp cùng Đỗ Vương Phủ so sánh với, trong đám người, không ít ánh mắt cảm thán, nghị luận ầm ĩ, Đỗ Vương Phủ vẫn là Đỗ Vương Phủ, vẫn là toàn bộ trong đế quốc đệ nhất Vương Phủ, suy, bỗng dưng, ngay đông đảo ánh mắt nghị luận ầm ĩ lúc, trên bầu trời, một đạo sắc bén tiếng xé gió đột nhiên tự trên bầu trời vang vọng dựng lên, lập tức một đạo kim sắc quang mang bao thân ảnh xẹt qua không gian, giống như một đạo kim sắc thiểm điện, bỗng nhiên rơi ở trên mặt đất, ầm. Kim sắc quang mang thân ảnh rơi xuống đất, chấn động mặt đất vì đó hung hăng rung lên, kim sắc quang mang thu liễm, ánh mắt mọi người làm cho trong mắt, chỉ chỉ thấy một cái sau vai gánh vác thần bí khoan kiếm tử bào thanh niên mà đứng, chính là mới vừa rồi rời đi Đỗ Thiếu Phủ, Thiên Vũ Học Viện, còn chưa tới phiên ngươi nói ba nói bốn, Đỗ Đình Hiên ba chữ, càng không phải là ngươi tên là. Theo tử bào thân ảnh rơi xuống đất, một tiếng trẻ tuổi trong suốt tiếng cười to vang vọng mà mở, tiếng gầm cuồn cuộn, khuếch tán tứ phương, vang vọng chân trời, từng đạo ánh mắt nhìn đi mà quay lại hiểu rõ Đỗ Thiếu Phủ, không khỏi là vì đó kinh ngạc một cái, Thiên gia, Lý gia, Âu Dương Vương Phủ các loại gia tộc thế lực thiêu một động dung, người này, rốt cục không nhịn được, Vu Tước nở nụ cười, động nhân dáng người khe khẽ tựa vào quỷ oa trên người, làm cho bốn phía quan tới không ít đối với quỷ oa cực kỳ hâm mộ ánh mắt, hắn trở lại rồi, Đỗ Dật nên xui xẻo, Tương Quân Vĩ Ngạn thân thể bên trên, màu da lộ ra nhàn nhạt cổ đồng chi sắc, ngũ quan đường nét rõ ràng mà thâm thúy, cười nhạt, nói, ta rất muốn biết, tại Thiên Vũ phù cảnh bên trong nửa năm, hắn lại đến trình độ nào, kỹ, giữa không trung, Hàng Băng Yêu điêu đi mà quay lại, xoay quanh giữa không trung, Tạ Phỉ, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ các loại đứng ở Hàng Băng Yêu điêu trên lưng, mắt thấy hạ không gian, không có nhảy xuống đất ý tứ, nhìn đột nhiên đi mà quay lại Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Dật cùng sau người không ít Đỗ gia người cũng là hơi ngây ra một lúc, tự hồ cũng có chút bất ngờ, hừ, nhìn đi mà quay lại Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Dật phía sau, một cái cao ngất thiếu niên đứng chắp tay, đúng là Thiên Vũ Học Viện tân sinh trong nhân vật phong vân Đỗ Trì, thon dài cao ngất dáng người, khiến cho cả người tuấn lãng cao quý vài phần, Tuấn Dật trên mặt, trong suốt song đồng ôn bôi qua nhàn nhạt lãnh ý, nói, phân tộc hạng người, thật đúng là cho rằng có thể cùng chủ tộc đối kháng sao, thế nào, không trốn ở nữ nhân bảo hộ dưới sao, nhìn đi mà quay lại Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Dật thân thể về phía trước bước ra hai bước, trong hai con ngươi tinh mang giống như ngân xà lóe ra, hàng quan bức nhân, cười lạnh trong hai con ngươi, hiện lên một tia khinh thường, trầm nói, ngươi đã nghĩ chứng minh Thiên Vũ Học Viện, chứng minh cha ngươi Đỗ Đình Hiên, ta đây cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi dám cùng ta giao thủ một lần, mặc kệ kết quả làm sao, ta đều sẽ làm ngươi rời đi, thậm chí ta có thể cho ngươi thạch thành Đỗ gia trở về chủ tộc, nghe Đỗ Dật, nhất thời toàn trường không ít ánh mắt ba động, tiếng gầm ồ lên, tự hồ là theo tiếng nói trong nghe được, Đỗ Thiếu Phủ lai lịch tự hồ là cùng Đỗ Vương Phủ còn có quan hệ, thế nào, không dám thoại liền chạy trở về thạch thành đi, sau này phải dựa vào nữ nhân bảo hộ cả đời hảo, bất quá nhớ kỹ sau này cũng đừng họ Đỗ, bởi vì ngươi không xứng, ánh mắt ngắm qua bốn phía, Đỗ Dật ánh mắt lập tức lần thứ hai chặt nhìn chăm chú Đỗ Thiếu Phủ, cười lạnh khinh thường, lộ ra vài phần trêu tức, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Quỷ Oa, Quách Thiếu Phong các loại ánh mắt đều là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, đối với Đỗ Dật cuồng ngạo, bọn họ tâm sinh không thuận, chỉ là tự biết Đỗ Dật cường hãn, lúc trước Đỗ Dật, tại toàn bộ đế đô từng lưu lại quá nhiều truyền thuyết, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa các loại, mỗi một người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng ở này Đỗ Dật trước mặt, cũng không khỏi không là có chút kiên kỵ, cho nên lúc này trong lòng đều là hy vọng Đỗ Thiếu Phủ có thể cùng này Đỗ Dật đấu một trận, vì Thiên Vũ Học Viện cũng tốt, vì chính bọn hắn trong lòng không vừa mắt cũng tốt, chỉ cần có thể thở ra một hơi là được, lúc này toàn trường ánh mắt toàn bộ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mọi người đều muốn biết, đối mặt Đỗ Dật như vậy khiêu khích cùng kích thích, kia một cái theo như đồn đãi làm sao hung hãn thiếu niên, đến cùng dám không dám đánh một trận, chỉ có hư danh, vẫn là đích xác có nhân kiệt thiên tư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.